Mời chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đặc truyện buổi trưa ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triền Chiêu xin gửi tới quý vị hai câu chuyện của tác giả Phi Hưng. Và câu chuyện đầu tiên sẽ là câu chuyện Lấy Mạng Con Rể. Mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung chi tiết của câu chuyện qua sự diễn đọc của Triền Chiêu. Bốn giờ sáng tại khu cảng Thuận Thành, tuy trời vẫn còn tối lắm nhưng đã có khá đông người tụ tập ở dưới bến rồi. Cảnh này chẳng còn xa lạ gì nữa, đám đông này chính là số đầu nậu và tiểu thương, họ đang chờ đợi những con tàu đánh bắt xa bờ về để thu mua lại đồ hải sản tươi sống. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì những chiếc tàu đầu tiên cũng xuất hiện. Tuy nhiên, vừa mới cập bến thì nụ cười niềm nở của những người chờ đợi kia đã giảm đi bớt đôi phần, bởi đợt này không có quá nhiều cá như lần trước. Thậm chí trung bình mỗi tàu chỉ bắt được 1-2 con cá ngừ đại dương mà thôi. Tuy nhiên, vẫn còn có thứ khiến cho những người này hy vọng, bởi chiếc tàu của ông Năm Trị chưa về tới. Tàu của ông là dạng tàu vỏ bọc sắt, sức chứa cũng lớn hơn những con tàu khác, cho nên ông hay đi đánh bắt ở những vùng biển rất xa. Cuối cùng, khi mặt trời vừa hừng đông, thì con tàu của ông Năm cũng dần dần xuất hiện. Và thật đúng như sự kỳ vọng của mọi người, vừa cập bến, ông Năm Trị đã đứng trên mũi tàu la lớn. Trúng đậm rồi bà con ơi! Câu nói này của ông khiến cho đám đông dưới bến như vỡ òa, họ hò reo vỗ tay liên tục. Tàu cập bến, mấy người trong thủy thủ đoàn mở khoang chứa ra. Tuy vừa rồi ông Năm đã thông báo trước, nhưng mọi người không thể ngờ được số lượng hải sản ông đánh bắt được nó lại nhiều đến như vậy. Thậm chí mấy cái tàu cá lúc nãy cộng lại cũng không bằng được một góc của ông mất. Trông thấy mọi người thu mua cá tôm mà mình bắt được, ông Năm Trị cười tươi rói, bắt tay mấy người trong đoàn và nhất là Kiên, người làm tài công và cũng là con rể của ông. Từ ngày có Kiên, những chuyến đi biển của ông Năm như thêm 50% thành công vậy. Anh Năm nay 35 tuổi, cái tuổi thậm chí còn nhỏ hơn vài thủy thủ đoàn, nhưng nó hoàn toàn tỷ lệ nghịch với khả năng lái tàu của bản thân. Như lần này chẳng hạn, Kiên nghe trên đài thông báo có một dòng hải lưu chạy dọc ở vùng thềm lục địa, mà thường ở những nơi như vậy sẽ có rất nhiều cá. Anh liền thuyết phục ông Năm để mình lái ra đó. Tất nhiên là không chỉ có ông mà những người khác trong đoàn cũng đồng tình rồi. Kết quả đã chứng minh sự tin tưởng của mọi người là không hề sai lầm. Có vài người bước tới vỗ vai Kiên khen ngợi. Chú em mày khá lắm, lần này về chắc ông Năm thưởng đậm đấy. Kiên cười giòn, có gì đâu chú, còn cũng chỉ làm hết khả năng của mình thôi. Nói xong thì Kiên như sực nhớ ra gì đó, anh liền bước tới thì thầm vào tai của ông Năm. Không biết anh đang nói gì mà ông Năm cứ gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Đợi cho mọi người thu mua cá xong, ông hít một hơi, cất giọng nói lớn. Thưa bà con, sáng mai, tàu của tôi sẽ tiếp tục đi đánh bắt nữa. Nội trong vòng 10 ngày tới sẽ quay trở về. Bà con chuẩn bị tiền bạc cho dồi dào nghe. Đợi này, tôi chỉ sợ bà con không có đủ tiền mua hết cá đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật này của ông Năm làm cho đám đông bên dưới cười to. Nhưng đúng thật là lần này, ông và thủy thủ đoàn quyết định không nghỉ ngơi mấy ngày như thường lệ, bởi theo như Kiên biết, dòng biển nóng này không tồn tại ở vùng biển ấy lâu, chỉ chừng nửa tháng nữa là nó sẽ được thay thế bởi dòng hải lưu khác. Lần đi sau này, nếu thành công thì số tiền thu được thậm chí sẽ bằng cả năm làm mất. Tất nhiên khi đứng trước cái lợi ích khổng lồ ấy thì ai cũng bị thuyết phục cả. Giữa trưa, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì ông Năm cùng Kiên đi lo sửa sang, mua thêm một tấm lưới loại lớn nữa. Trông thấy đống đồ nghề sừng sỏ như thế này, Kiên tươi cười nói. Bà coi, với những thứ này chắc bắt hết cá ngoài đại dương mất. Ông Kiên gật gù, nhưng vẻ mặt của ông không được tự nhiên lắm. Mà này, đợt đi lần thứ hai này, không biết có chuyện gì không, mà tự nhiên từ sáng tới giờ, ruột gan cứ nóng ràn lên. Trời đất! Kiên cười lớn hơn. Bà đừng mê tín nữa, chắc do đường tiêu hóa có chút vấn đề thôi. Để chút nữa về lại tàu rồi lấy thuốc dạ dày uống là hết. Đợt này, bà phải nghe theo con. Mình thắng đậm một đợt cho thiên hạ dậy sóng luôn. Mỗi lần nhắc tới cái tên tàu ông Năm Trị thì người ta phải thốt lên ca ngợi. Nghe con rể nói như vậy thì ông cũng gật gù lấy làm ưng bụng lắm. Ông cũng nói thêm vào. À, còn cái này suýt nữa thì quên mất. Đợt này mình không cho anh em về nhà nghỉ ngơi như thường lệ vì thời gian gấp rút quá. Cho nên tối nay cứ đưa mọi người đi chơi một bữa thật no say. Nhưng mà tuyệt đối nhắn mọi người không được gái gú gì đâu đấy. Rồi lắm. Dạ con biết rồi. Bà cứ yên tâm. Tối nay cho mấy anh em say bí tỉ luôn. Về tới bến, sau khi thông báo cho những thủy thủ đoàn biết tin thì họ reo lên nồng nhiệt lắm. Tuy nhiên có một người đứng lên nói chen vào. Anh Kiên, tối nay trẻ xin phép em không đi có được không? Tự nhiên em thấy trong người mệt quá. Người vừa nói câu này là Đạo. Cậu này mới 21 tuổi và chuyến vừa rồi cũng là chuyến đi biển đầu tiên của cậu ta. Sự đóng góp của cậu cũng không có nhiều vì đa phần lúc ở trên tàu thì Đạo say sóng, nằm ly bì. Trông thấy vẻ mặt có phần hốc hác của Đạo thì ông Nam Trị gật gù nói. Thằng Đạo, mày nhắm đi được một chuyến nữa không con? Nếu không thì để tao cho tiền rồi về nghỉ ngơi. Dạ không. Đạo lắc đầu xua tay. Con làm được. Xin chú Năm đừng có đuổi con. Lần này con phải kiếm thật nhiều tiền về trả nợ cho gia đình. Nói tới đây thì đúng thật là ông Năm động lòng bởi không đơn giản mà ông nhận Đạo và làm cho mình. Cậu này là con trai của một chiến hữu cũ của ông. Người này mất tích ngoài biển do đắm tàu trong bão được mấy năm rồi. Từ khi cha chết, Đạo cũng hứng luôn số nợ khổng lồ do gia đình phá sản. Ông Năm dự định sẽ nuôi dưỡng, dạy dỗ Đạo cho đến khi cậu có đủ vốn mà ra làm riêng thì thôi. Cuối cùng ông gật gù đồng thuận với Đạo. Thôi được rồi, mày mệt thích ở lại tàu nghỉ ngơi đi. Sẵn tiện coi tàu luôn, nghe chưa? Dạ dạ, con cảm ơn chú Năm. 6 giờ tối, sau khi anh em thủy thủ tắm rửa xong xuôi thì ông Năm bắt liền 3-4 chiếc taxi để mọi người đi di chuyển ra quán nhậu. Chúng lớn đợt vừa rồi và cũng để cho mọi người thoải mái nhất nên ông Năm không tiếc tiền. Trên bàn hả hê toàn những món ngon hảo hạng đắt tiền bậc nhất. Nhậu được nửa buổi, ông Năm như sực nhớ ra gì đó rồi đưa tay lên vỗ vỗ trán. Chết mẹ nó, quyền bẵng mất mấy sợi dây chảo đặt hàng người ta tối nay giao, mà tao quên dặn thằng Đạo mất. Nghe ông nói thế, Kiên liền móc điện thoại ra gọi cho Đạo. Nhưng chắc có lẽ còn mệt nên cậu ta ngủ mà không nghe thấy tiếng chuông. Đợi chừng nửa tiếng sau, ông Năm Chỉ quyết định tự mình đi về để nhận hàng. Tất nhiên Kiên dành phần đi, nhưng ông lắc đầu từ chối. Vì dù sao Kiên cũng còn trẻ khỏe, ở lại mời rượu và uống với mọi người. Chứ ông đâu có uống được. Nói là làm, ông Năm bước ra ngoài bắt xe về lại bến. Cũng thời điểm ấy, ở trong chiếc tàu của ông Năm liên tục vang lên những tiếng rền rỉ khoái lạc và tất nhiên là nó phát ra từ Đạo rồi. Cậu ta thực ra không hề mệt mỏi, chỉ là những tưởng đâu sau đợt đi biển này về thì sẽ thỏa sức ăn chơi. Thế nhưng không ngờ lại bị đi liền thêm một chuyến nữa. Đã thế ông Năm và Kiên lại không cho phép động tới gái gú. Với một người đang độ phát triển như Đạo thì đâu thể nào chịu được. Thế là đợi cho mọi người đi hết, cậu mới mò ra ngoài đường lộ. Không mất quá nhiều thời gian để Đạo có thể tìm được một cô gái bán dâm. Ban đầu khi nghe lời mời gọi xuống tận dưới tàu để hành sự thì cô ta từ chối ngay. Anh bị điên à? Có tiền chơi gái mà không có tiền nổi tiền thuê được cái nhà nghỉ ư? Tôi không đi đâu. Ấy, không phải là không có tiền. Đạo liền giải thích. Sao tôi phải ở lại trong tàu? Chứ nếu không thì đưa cô đi khách sạn sang trọng nhất vùng này cũng được. Cô chiều tôi đi, tôi trả thêm tiền cho. Vừa nói, Đạo vừa lấy trong túi mình ra một tờ tiền 500.000 đồng mới tinh. Quả đúng là nó có sức hấp dẫn. Cô gái kia trông thấy thì gật đầu ngay, nhưng cũng không quên giữ giá cho mình. Này nhá, tôi nể tình anh thật lòng đấy, chứ người nào lỗ mãng thì đừng có mơ. Thôi đi thôi, tranh thủ, chứ không lâu được đâu. Hai cái bóng người lững thững bước xuống dưới bến. Đạo sung sướng trong cơn say tình ái và khoái lạc nên đâu thể nào biết được mình đang phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Quay trở lại với ông Năm Chị, ông vừa bước xuống chiếc xe taxi thì nhận ra người giao đống dây chảo chưa đến. Nghĩ tới tình cảnh mọi người ăn chơi vui vẻ, còn Đạo thì phải nằm bẹp một đống ở dưới tàu, nên ông ghé ngay vào một quán vịt quay gần đó, mua luôn một con rồi đem xuống dưới tàu cho cậu. Đến nơi, ông có tiếng gọi to. Đạo! Đạo ơi! Vừa mới dứt tiếng gọi của mình, thì ông nghe bên trong khoang tàu có mấy tiếng đồ đạc bị đổ vỡ. Chưa hết, Đạo xuất hiện trước mặt ông với một chiếc quần sọc sạch, áo thì không thèm mặc, để bộ ngực trần chùi chũi. Cậu ấp úng. Chú Năm, chú về rồi hả? Có chút công chuyện nên ghé qua coi thử sao thôi. Chút nữa mọi người mới về. Đây, cho mày. Ông Năm chìa túi vịt quay ra trước mặt. Đạo lúc này làm gì còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Cũng may mà ông Năm đang còn đợi người giao dây chào nên không bước xuống tàu. Ông kéo cái cổ áo của mình lên cao rồi tiếp tục nói. Trời lạnh như vậy mà mày không ăn mặc áo vào hả con? Coi trong gió thì lại khổ. Con chút con mặc vào liền. Con cảm ơn chú. Nói tới đây thì chuông điện thoại của ông Năm Chị vang lên. Thôi, tao đi đây. Người ta giao hàng tới rồi. Lo ăn rồi nghỉ ngơi. Sáng mai đi sớm. Dứt câu, ông Năm toan quay lưng bước đi. Thì đột nhiên, cùng lúc ấy bên trong tàu lại có tiếng động. Nhưng nó không phải chỉ có tiếng đồ đạc rơi vỡ mà còn kèm theo một tiếng hét thất thanh nữa. Càng đáng nói hơn nữa, khi ông Năm nhận ra đây là tiếng hét của đàn bà con gái, ông trợn tròn mắt, nhảy ngay xuống tàu. Cái gì thế? Đứa nào trong đó? Vừa nói, ông vừa đạp tung cánh cửa khoang tàu. Cảnh tượng đập vào làm ông như choáng váng. Ngay trong góc, một cô gái không mảnh vải che thân đang ngồi co ro, chỉ tay vào phía đối diện mình run run nói. Chuột! Có chuột! Dường như lờ mờ nhận ra được vấn đề, ông quay ngoắt lại nhìn Đạo, thì hỡi ôi, cậu ta đã bỏ vùng chạy từ đời nào. 10 giờ tối, cái giờ mà tưởng chừng mọi người trong đoàn vẫn còn đang ăn chơi vui vẻ, thì giờ đây tất cả được triệu tập hết về. Một bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp khoang thuyền. Cũng phải thôi, bởi theo quan niệm của những người đi biển lâu năm, thì việc cho đàn bà con gái xuống thuyền đã là điều đại kỵ. Còn đây, Đạo lại làm tình ngay tại chỗ này nữa. Có thể nói, một dự cảm không hề tốt đang xuất hiện trong đầu của ông Năm. Có mấy người không giữ được sự bình tĩnh mà chửi đồng lên. Mẹ, nó thằng chó Đạo này. Tao mà gặp được mày, thì đừng trách tại sao tao ác nghe chưa? Đúng rồi, phải đập que giò cho nó chửa. Chủ Năm đã thương yêu, dìu dắt nó như vậy, mà giờ nó lại sinh lòng phản. Này, có khi là nó bị mấy thuyền khác xúi giục, dụ dỗ để hại mình cũng không chừng ấy. Nghe từ đây, ông Năm tuy giận lắm, mặt mũi ông đỏ bừng bừng, nhưng ông liền giơ tay ngăn lại ngay. Không biết, thì đừng có nói, kẻ mang tội đấy. Nói xong, ông tiếp tục im lặng, gương mặt cũng đã bắt đầu đỏ bừng lên. Cũng phải thôi, bởi những sự tin tưởng mà ông dành cho Đạo đều bị mất hết. Sự việc này không khác gì là phản bội cả. Chưa hết, ông còn lo lắng cho chuyến đi ngày mai, bởi đi ngoài biển cả, mọi điểm xui rủi đều do ông trời quyết định, mà cái hành động của Đạo vừa rồi có khi đã làm phật ý tới trời, tới tổ nghiệp. Nhận ra sự lo lắng của ông, Kiên đứng lên mở lời. Thưa mọi người, chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ quan trọng không phải là tìm thằng Đạo hay là xử lý nó, mà chính là chuyến đi ngày mai đây. Ý mọi người thế nào? Chứ tôi quyết định đi đấy. Không được đâu, xui lắm, tôi không dám đi đâu. Một người trong đám thủy thủ lên tiếng. Đúng rồi, xui lắm. Có gì đâu, kệ đi, chuyện này đâu phải do mình đâu. Không biết không có tội, chắc thần linh cũng không quả phạt đi đâu mà. Mọi người bắt đầu chia ra hai luồng ý kiến khác nhau, nhưng có vẻ như số lượng người đồng ý tiếp tục chuyến đi nhỉnh hơn. Cũng dễ hiểu thôi,

Lúc này, ánh mắt của Thuận chợt lên, chỉ vào tay của Trang rồi nói. Chú Năm, chú coi kìa, chị Trang. Và rồi, không chỉ có Thuận, mà đến ông Năm cũng tỏ ra giật mình, bởi Trang đang cầm đũa bằng tay trái. Điều này vốn dĩ là không thể, bởi từ trước đến giờ, ai cũng biết Trang thuận tay phải. Chưa hết, cái điệu ngồi vắt chân của cô rất giống một người, đó chính là Kiên. Anh ghé sát vào tai của ông Năm mà thì thầm. Chú ơi, giống anh. Chưa kịp nói hết câu, thì ông Năm đã đưa tay mình lên ngăn lại, bởi ông cũng đã thấy giống như những gì Thuận nghĩ. Hai người há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là giống Kiên thật, từ cách cầm đũa, thế ngồi và thậm chí là cái điệu nhai nhóp nhép nữa. Chàng cũng nhanh chóng ngước mắt lên nhìn hai người mà hỏi. Ủa, sao không ăn đi? Bà, Thuận, ăn đi, không đồ ăn nguội mất là không có ngon đâu. À, mà con bảo này, lúc chiều còn có gặp anh Kiên đấy. Cái gì? Ông Năm trợn mắt, thảng thốt kêu lên. Con nói gì đấy Trang? Ủa, có gì mà bố bất ngờ quá vậy? Con gặp chồng là con là chuyện bình thường mà. Anh ấy con bảo nhớ mẹ con lắm. Chỉ mấy ngày nữa là anh ấy về nhà mình chơi đấy ba. Nghe từ đây, ông Năm chỉ như rụng rời tay chân. Ông há hốc mồm, không nói nên câu. Còn Thuận cũng không tin vào tai mình lắm. Nhưng anh không nói gì, vội mà tiếp tục im lặng quan sát Trang. Ăn hết bát cơm, Trang đứng dậy, bỏ đi thẳng vào trong phòng để chơi với con. Lúc này ông Năm mới đưa mắt nhìn Thuận, ông ấp úng. Thuận, con Trang, nó bị gì thế? Con không biết nữa. Thuận lắc đầu. Đúng là chỉ lạ thật, còn nhắc tới anh Kiên nữa chứ. Anh ấy chẳng phải đã mất rồi sao? Nói tới đây, hai người hướng ánh mắt của mình về phía cái bàn thờ của Kiên ở trong góc nhà. Nó vẫn còn đang tỏa khói ra từ cái lư hương trước tấm di ảnh. Nhưng rồi hai người tự trấn an bản thân mình bằng khả năng do chàng quá nhớ thương chồng nên chàng mới như vậy thôi. Những tưởng đây là thứ kỳ lạ duy nhất trong ngày. Nhưng không. Đêm đến, từ trong phòng của chàng cứ liên tục vang lên tiếng hát của cô. Lúc đầu ông Năm nghĩ rằng con gái mình đang hát ru cho cháu ngoại. Ấy thế mà, đến khi nghe kỹ thì cái giọng hát kia không phải là của Trang, nó trầm khàn hơn và có phần lúc mờ, lúc rõ. Ông Năm chịu không nổi sự tò mò, liền bước xuống giường, chạy thẳng qua phòng con gái. Cánh cửa mở ra, ông bước vào. Tới nơi thì trông thấy hai mẹ con Trang đang nằm trên giường, tiếng hát lúc này không còn nữa. Trang ngước lên, nhàn miệng cười với ông Năm. Ba, có chuyện gì đó? Con vừa hát đó à? Không, là anh Kiên đó. Câu nói hết sức vô tư của Trang làm cho ông Năm giật bắn mình. Ông giao giác nhìn khắp phòng, nhưng làm gì có Kiên ở đây cơ chứ? Ông hỏi lại lần nữa. Ở đâu? Nó... Lên Hải. Vừa nói, Trang vừa chìa chiếc điện thoại ra. Anh ấy hát trong điện thoại đó, con mở cho con bé nó nghe. Không chút chần chừ, ông Năm bước tới nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là Kiên đang ở trong đó thật, nhưng đây chỉ là một đoạn video quay từ trước. Trong ấy Kiên vừa hát vừa ôm con. Lúc này ông Năm mới thở phào một tiếng. Trang phì cười. Ba làm sao thế? Ba nhớ chồng con hả? Anh Kiên nói cũng nhớ ba lắm, muốn gặp ba. Cái gì? Ông Năm chị há hốc mồm kinh ngạc. Giờ ông chẳng còn thấy bình thường nữa rồi. Ông chỉ tay về phía Trang rồi gắt lên. Mày nói cái gì đó con? Thằng kia nó chết rồi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Nghe từ đây, gương mặt Trang sầm xuống. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Hai mắt Trang trừng trừng nhìn ông Năm. Chưa đầy mấy giây sau, cô hít một hơi, lấy hết sức bình sinh mà hét lớn. Sao bà cứ chu ẻo chồng con hoài vậy? Anh ấy không có chết. Làm gì mà chết chứ? Nếu chết thì xác đâu? Xác đâu? Bà chỉ cho con đi. Xác chồng con đâu? Vừa nói, Trang chồm dậy khỏi giường, lao tới nắm hai cổ áo của ông Năm mà giằng xuống. Thuận nghe động cũng nhanh chóng có mặt. Anh liền kéo hai người ra. Nhưng chàng lúc này đúng là không còn giữ được sự bình tĩnh nữa rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Thuận đành phải tát cô một cái. Sau cô tát khá mạnh của Thuận thì Trang bật ngửa ra đất, nấc lên từng hồi. Chị Trang, chị bình tĩnh lại đi. Thuận cúi xuống, một tay lay lay vai Trang, tay còn lại giữ phần đầu của cô đứng thẳng lên. Phải mất một lúc thì Trang mới có thể bình tĩnh lại được. Cô nằm lên giường, ôm con rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thuận cũng dìu ông Nam chị ra bên ngoài, ngồi trên bộ ghế gỗ, ông liên tục thở dài, đưa cặp mắt đầy phiền muộn của mình mà nhìn chằm chằm vào cái bàn thờ của Kiên. Đợi cho ông bình tĩnh lại, Thuận mới tử tốn nói. Chú Năm, con thấy tình hình của chị Trang không được ổn lắm đâu. Chị ấy hình như là... Hay là mình đưa chị đi khám đi chú. Ông Năm vẫn im lặng không đáp, cũng chẳng biết ông đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, hoặc có khi là chẳng nghĩ gì cả. Tưởng ông không nghe, Thuận lặp lại câu nói của mình. Chú Năm, con nghĩ mình nên... Không! Nó không có bệnh gì hết! Không có bệnh gì hết! Ông Năm cắt ngang lời của Thuận. Nói xong, ông đứng phắt dậy, bước tới bàn thờ thắp cho Kim một nén hương. Vừa thắp, ông vừa lâm dâm khấn vái gì đó trong miệng của mình. Xong xuôi, ông quay lưng bước thẳng về phòng mình, rồi đóng cửa lại. Lúc này, chỉ còn một mình Thuận ở ngoài. Anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm lắm. Từ khi Kiên chết, đúng là không chỉ có một mình cha con ông Năm, mà kể cả cuộc sống của anh cũng có chút xáo trộn. Vốn là một đứa mồ côi, may mắn được ông Năm, người chú họ đem về nuôi dưỡng, nên từ lâu Thuận như một thành viên, một người con ruột của ông vậy. Đứng trước chuyện đau buồn này, Thuận đâu thể nào mà để yên được chứ. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, nhân lúc ông Năm đang đi chợ, thì Thuận âm thầm mời một vị bác sĩ tâm lý đến nhà để kiểm tra sơ qua cho Trang. Thế nhưng lúc này, Trang lại chẳng hề có chút dấu hiệu nào như tối hôm qua cả. Không những thế, cô còn nói chuyện một cách rất bình thường, thậm chí còn đòi xuống bếp nấu cơm thay cho cha mình nữa. Tất nhiên, với những biểu hiện này, thì vị bác sĩ không thể tìm ra được bệnh gì rồi. Thuận lúc đưa ông ra tới cổng, còn cẩn thận hỏi lại. Thưa ông có thấy chị tôi có gì lạ không? Không. Vị bác sĩ lắc đầu, trả lời một cách chắc nịch. Tôi kiểm tra kỹ rồi, nhưng mà nếu muốn thì anh có thể đưa cô ấy tới bệnh viện, sẽ có nhiều máy móc hiện đại hơn, đo được luôn cả sóng não nếu cần. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ, ông về cẩn thận. Thuận tươi cười tiến ông đi khuất rồi mới quay vào trong nhà. Và rồi khi mới quay người hướng vào trong thì Thuận giật mình, bởi anh phát hiện Trang đang đứng ngay cửa sổ, cô đưa một cặp mắt đầy vẻ bí hiểm nhìn anh. Chưa hết, Trang nhếch mép cười một cái. Cái điệu cười này từ bé tới giờ, Thuận chưa từng thấy chị mình biểu hiện nó ra. Lát sau, ông Năm chị đi chợ về. Trong cái giỏ sách của ông chất đầy đồ ngon, tươi sống. Không cần đoán ra cũng biết ông định dùng chúng để bồi bổ cho đứa con gái của mình. Bữa cơm chưa diễn ra hết sức bình thường, Trang cũng không còn có những cử chỉ, điệu bộ giống như người chồng quá cố của mình nữa, mà chỉ thỉnh thoảng cô hít hít lên mấy cái như bị nghẹt mũi mà thôi. Trông thấy con gái như vậy thì ông Năm hài lòng lắm. Ăn cơm xong, mọi người như thường lệ vào phòng để nghỉ trưa. Thuận thì hôm nay được nghỉ ở nhà nên anh tranh thủ sơn lại cái hàng rào. Cái việc này vốn là Kiên định làm nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đã gặp tai nạn mất. Đến hơn 3 giờ thì mọi thứ cũng gần xong. Chỉ còn vài đoạn cuối nữa thôi. Và rồi đang loay hoay với lọ sơn trong tay thì Thuận trông thấy Trang đang từ trong nhà bước ra. Không những thế, cô còn khoác áo khoác, ẵm theo bé Xu, con gái trên tay nữa. Thấy làm lạ, Thuận hỏi ngay. Chị Trang, chị đi đâu thế? Trời vẫn còn đang nắng mà. Trước câu hỏi của Thuận, Trang ngước mặt lên, mỉm cười nhìn anh. À, chị dẫn nó ra gặp ba nó đấy. Cái gì? Bà nó? Đúng rồi. Anh Kiên ấy. Đừng nói là em quên rồi nhá. Anh mới đi có ít lâu thôi mà đã quên rồi. Tưởng đâu tình cảm anh em hai người tốt lắm chứ. Thôi, chị đi đây, trong nhà nhé. Nói xong, Trang bước thẳng ra ngoài. Một chiếc taxi cũng đã đợi sẵn từ trước. Lúc này thì Thuận vẫn còn há hốc mồm ra kinh ngạc. Bởi chỉ mới lúc trước thôi, trên mâm cơm thì Trang còn bình thường cơ mà. Tại sao bây giờ chị ấy lại bắt đầu nhắc tới anh Kiên cứ như là một người sống vậy? Thế là khi chiếc xe taxi bắt đầu lăn bánh, Thuận cũng vội vàng gác lọ sơn xuống đất. Anh quyết định bám theo để xem thử Trang đi đâu và làm gì. Chạy theo chiếc taxi chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì Thuận thấy nó ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Và tất nhiên là trong trí nhớ của mình, Thuận không hề quen ai ở trong nhà này cả. Và có lẽ chàng cũng thế, bởi trước đến giờ cô là một người sống khép kín. Khi cưới Kiên và có con bé Xu thì thậm chí Trang càng ít ra ngoài giao du với bạn bè hơn. Đến khi Trang bước xuống xe, tiến vào trong căn nhà kia thì Thuận cũng không nghĩ nữa mà nhanh chân chạy theo. Điều này cũng không khó so với một trinh sát như anh, thậm chí còn khá dễ dàng hơn nữa. Đứng ngoài bức tường thấp, Thuận đưa ánh mắt nhìn vào trong. Căn nhà lúc này hiện ra trước mặt của anh còn cũ kỹ hơn lúc nãy. Thậm chí nếu như không có ánh đèn bên trong phát ra thì có khi Thuận sẽ nghĩ nó là một căn nhà hoang. Đưa mắt ngó nghiêng, nhìn xung quanh một hồi, sau khi không nhìn thấy có ai chú ý đến mình thì anh mới nhún người nhảy vào trong. Càng tới gần, vẻ hoang vắng như càng hiện lên rõ ràng hơn. Nhưng đó không phải là thứ mà Thuận cần để tâm tới lúc này. Anh từ từ ép người sát bức tường, hé đưa mắt qua ô cửa sổ. Khác xa với vẻ cũ kỹ, mục nát ở bên ngoài, căn phòng hiện ra trước mắt của Thuận lại hết sức gọn gàng, sạch sẽ và có phần trang nghiêm lắm. Khắp nơi được trang trí bằng những sợi dây vari đỏ lỏng thòng xuống. Chúng được bện lại với nhau thành những hình thù hết sức thú vị. Còn có một cái bàn thờ lớn thờ đủ mọi loại tượng thần Phật ở trên. Hương khói tỏa ra nghi ngút. Ở giữa gian phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau. Tất nhiên một người là Trang, còn bé Xu thì được cô ẵm trong lòng. Người còn lại là một ông già râu tóc bạc phơ, thân thể gầy gò nhưng cặp mắt thì tinh anh lắm. Cả hai đang rì rầm nói chuyện gì đó với nhau. Do đứng ở góc khuất nên Thuận vừa không nghe được và cũng không thể thấy rõ biểu cảm của Trang. Anh chỉ biết thỉnh thoảng đầu cô lại gật gù như hài lòng chuyện gì đó vậy. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì Trang đứng dậy, chuẩn bị ẵm con bé Xu ra về. Thuận cũng không đứng nấp ở ô cửa sổ nữa mà trèo lại ra bên ngoài. Đợi cho chiếc taxi chở Trang đi khỏi thì anh mới quay trở lại đứng trước căn nhà kia. Thuận nhíu mày hít một hơi thật sâu rồi gọi lớn. Có ai ở nhà không? Có ai... Chưa kịp nói dứt câu thì có người từ trong nhà bước ra. Đúng là ông già lúc nãy Thuận thấy. Ông đưa mắt nhìn anh với vẻ e dè lắm. Chào cậu. Cậu là ai? Tới đây có việc gì? Rất nhanh chóng, như một phần trong cái công việc mà Thuận đã làm trong gần 6 năm qua, anh đưa tấm thẻ ngành đỏ chói của mình ra rồi dõng dạc nói. Chào ông, tôi là cảnh sát, có chuyện cần ông hợp tác. Có vẻ bất ngờ với vị khách đặc biệt này, ông già kia có vẻ hơi lo lắng, giọng ông bắt đầu ấp úng đi. Cậu tìm tôi có việc gì? Tôi không biết gì hết đâu. Ông không cần phải sợ, tôi chỉ muốn biết một vài việc thôi, rồi sẽ đi. Nhưng đó là nếu ông chịu hợp tác, còn nếu như ông cố tình gian dối, thì tôi không chắc đâu. Câu nói vừa xoa dịu, nhưng cũng có phần răn đe của Thuận, làm cho ông già kia càng hoang mang hơn. Ông đưa bàn tay run run của mình mở cổng ra. Mời cậu vào. Vẫn là căn phòng lúc nãy Thuận thấy. Anh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong phòng rồi không chút chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề chính. Vừa rồi, có một người phụ nữ tới tìm ông có phải không? Trước câu hỏi của Thuận, ông già kia có chút chần chừ lắm. Phải mất một lúc thì ông mới trả lời, nhưng với một giọng hết sức thận trọng. Vâng, đúng. Cô ấy tới có việc gì? Hai người có quan hệ như thế nào? Xin lỗi cậu, chuyện này tôi không thể nói được. Đó là bí mật khách hàng. Khách hàng?

cô hung hăng lắm, luôn miệng gào thét dữ dội. Chưa hết, vào đến tận bệnh viện rồi mà Trang vẫn không thể bình tĩnh, thậm chí còn lao vào tấn công mấy cô y tá đang chăm sóc cho mình. Chứng kiến cảnh con gái như vậy, ông Năm nhăn mặt thốt lên. Trời ơi, Trang ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con, Trang ơi. Mất gần nửa giờ đồng hồ thì Trang cũng nằm vật ra dưới tác dụng của liều thuốc an thần liều cao. Bác sĩ vẫn với câu trả lời như cũ. Cô ấy không có bệnh tật gì cả, chỉ là gặp vấn đề tâm lý nên mới gây ra phản ứng quá khích như vậy thôi. Chỉ cần đừng cho cô ấy kích động là được. Nói thì dễ, chứ ông Nam chị và Thuận thừa hiểu họ đâu biết khi nào Trang sẽ lên cơn như vậy đâu. Cuối ngày hôm ấy, Trang tỉnh dậy. Lần này cô không còn chút kích động nào, ngược lại còn hết sức nhẹ nhàng, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ba, sao con lại nằm ở đây? Con không nhớ gì sao? Nhớ gì? Con không biết. À, không sao. Ông Năm lắc đầu. Con hơi mệt, nên mọi người đưa con vào đây để cho bác sĩ chăm sóc. Mẹ thì để cho con ở nhà nghỉ, chứ sao lại đưa vào đây? Con ớn mùi bệnh viện lắm, và lại không thoải mái chút nào cả. Bà cho con về đi, cho con về đi. Rồi còn con bé Xô nữa, ai lo cho nó? Chị yên tâm. Thuận chen vào. Em đã gửi con bé ở nhà người quen rồi, chị đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung nghỉ ngơi là được. Trang gật gù, ngả người nằm xuống giường. Ông Năm chị đưa mắt nhìn Thuận và có vẻ như cũng an tâm phần nào bởi vì cô đã ổn. Tuy nhiên, sự an tâm của ông không kéo dài được lâu bởi Trang khẽ hỏi tiếp. À, còn anh Kiên thì sao? Anh ấy có tới thăm con không ba? Cái gì? Ông Năm chị giật mình. Ông đưa cặp mắt đầy tức giận của mình nhìn thẳng vào mặt của con gái rồi nói. Còn làm sao thế Trang? Thằng Kiên nó chết rồi! Nó chết rồi! Đáp lại sự giận dữ của ông, Trang cười lớn lắm, tiếng cười nắc nẻ đầy sảng khoái. Chết á! Anh Kiên chết á! Có thật không? Con vừa mới gặp anh ấy ở đây mà! Còn... Thấy ông Năm không còn giữ nổi bình tĩnh nữa nên Thuận liền kéo ông ra ngoài. Hai người ra tới tận dãy ghế chờ ở ngoài mà tiếng cười của Trang vẫn còn vang vẳng. Trông ông Năm lúc này không giấu nổi sự mệt mỏi và bất lực. Ông nhắm mắt, chắp hai tay lại để trước ngực rồi van vái gì đấy. Cả cuộc đời thằng Năm này có làm gì sai thì xin trời Phật hãy trừng phạt tôi, chứ đừng làm tình làm tội con gái tôi. Trông thấy cảnh rối ren như thế này, thực lòng Thuận cũng rối lắm. Nhưng anh còn biết làm gì nữa. Ngồi thêm một lúc, ông Năm ở lại trông con gái, còn Thuận phải quay trở về nhà, ngủ nghỉ, chuẩn bị cho ngày đi làm hôm sau. Trên đường đi, anh liên tục suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Liệu tình trạng hiện giờ của Trang là vì sang chấn tâm lý sau cái chết của Kiên, hay là thực sự trong chuyện này có liên quan tới thế giới tâm linh? Về tới nhà, Thuận chưa nghỉ ngơi được ngay bởi còn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường mà Trang gây nên trước khi vào bệnh viện. Mãi đến hơn 11 giờ đêm mới xong, Thuận thở phào, đưa tay lên lau mớ mồ hôi đang lấm tấm trên mặt mình. Tiếp đến, anh quay ra đóng cửa lại chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa mới đưa tay chạm vào cái nắm cửa thì ánh mắt của Thuận vô thức hướng ra ngoài cổng nhà. Anh thoáng giật mình bởi có một cái bóng người đang đứng ngay trước. Dưới ánh đèn trong nhà hắt ra, không khó để Thuận biết được đó là ai. Chính là người phụ nữ mà anh gặp lúc chiều, cũng vẫn cái điệu bộ đứng bên ngoài dòm ngó thế này. Ai đó? Không chút chần chừ, Thuận cất tiếng gọi rõ to. Thế nhưng thật kỳ lạ, người phụ nữ vừa nghe thấy tiếng gọi của anh thì nhanh chóng rời đi. Đến khi Thuận chạy ra tới bên ngoài thì đã không thấy cô ta nữa. Anh nhíu mày, có chút máu nghề nghiệp trỗi dậy. Hay là cô ta có ý đồ gì bất chính đây? Mà cũng có khi biết chuyện của chị Trang nên muốn lợi dụng để mà lừa đảo đấy mà. những chuyện thế này mình gặp qua rất nhiều rồi. Đợi mình gặp được một lần nữa thì sẽ hỏi cho ra nhé. Trời cũng đã khuya nên Thuận không đứng trước nhà nữa mà nhanh chóng vào trong nhà ngủ nghỉ. Sáng hôm sau, Thuận thức giấc và bắt đầu ngày làm việc của mình. Trước khi xuống địa bàn, anh cũng không quên ghé qua phòng tạm giam. Người mà Thuận gặp không ai khác chính là ông già làm nghề thầy bói kia. Trông thấy anh, ông ta vẫn giữ nguyên cái vẻ rửng rưng của mình. Thuận cũng chẳng làm được gì hơn, anh nói. Giờ đã hết thời gian tạm giữ ông rồi, ông có thể về. Nhưng nên nhớ, nếu tôi bắt gặp ông làm chuyện này thêm lần nào nữa, thì đừng có trách. Ông già gật gù, toan định nói gì đó, thì đột nhiên hai mắt trợn trừng, run run đôi bàn tay, ông đưa mấy ngón lên bấm bấm. Thấy lạ, Thuận hỏi ngay. Ông bị làm sao thế? Không ở chỗ nào à? Thế nhưng ông già tiếp tục không trả lời Thuận mà chỉ đứng dậy, bước thẳng ra khỏi đồn cảnh sát với một dáng vẻ gấp gáp lắm. Thuận cũng không quan tâm nữa, anh tiếp tục trở lại với công việc của mình. Sáng nay Thuận không ở trong văn phòng mà xuống địa bàn anh quản lý để thu thập thông tin. Đảo mấy vòng trong khu chợ làm cho Thuận có phần mỏi chân lắm. Thế là anh tấp vào ngay một quán nước gần đó. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp gọi nước thì Thuận khựng lại, bởi trước mặt anh bây giờ là một cái bóng người khá quen thuộc. Cô ta, là cô ta. Đúng, đây chính là người phụ nữ lạ mặt cứ đứng ở trước nhà của anh vào ngày hôm qua. Trông cái gương mặt này không nhầm lẫn vào đâu được. Chưa hết, cô ta lại đang ẵm theo bên mình một đứa bé trai. Thế là không chút chần chừ, Thuận đứng phắt dậy, chạy ảo tới. Lần này anh quyết tâm tìm hiểu xem cô ta là ai. Cùng lúc đó tại bệnh viện, tình hình của Trang có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Thậm chí cô cũng không còn nhắc tới Kiên nữa. Thấy con gái năn nỉ cho về quá nên ông Năm siêu lòng, chiều theo. Hai cha con về tới nhà thì trời đã gần trưa. Chưa đón con bé Xu về vội, ông Năm tranh thủ đi chợ mua thêm đồ ăn về tẩm bổ cho con gái. Còn Trang chắc đang còn mệt trong người nên cô vào trong phòng đóng cửa nằm ngủ say sưa. Từ ngoài chợ về, ông Năm chỉ mang theo lỉnh kỉnh khá nhiều đồ ăn, còn có một đống tôm sông tươi giói. Ông định hấp chúng lên rồi cho Trang ăn. Cái món này là món khoái khẩu của cô. Bước vào trong nhà, mọi thứ vẫn yên ắng như lúc ông đi. Ông đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng mất rồi. Trang cũng ngủ khá nhiều, nên ông quyết định vào phòng gọi con gái dậy. Sẵn tiện, nhờ cô phụ giúp việc nấu nướng luôn. Trang ơi! Trang! Ông Năm cất tiếng gọi con gái, tuy nhiên không hề nghe thấy cô trả lời. Ông tưởng con gái chưa thức dậy nên gọi thêm lần nữa với mức âm lượng to hơn đôi chút. Trang ơi! Dậy đi con! Nằm nhiều không tốt đâu! Vẫn không có ai đáp lại. Ông Năm ghé tai sát cánh cửa nghe ngóng. Hai mắt ông trợn lên bởi ông không hề nghe được tiếng thở của cô. Căn phòng khá nhỏ nên thông thường nếu như ngủ say thì ông Năm sẽ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của con gái. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, ông liền gọi lớn hơn, tay không ngừng đập vào cánh cửa. Trang ơi! Trang! Trả lời ba đi con! Con có làm sao không? Càng lúc, sự im ắng ở bên trong càng làm cho ông Năm lo sợ. Cuối cùng, không chịu được nữa, ông phải dùng đến biện pháp cuối cùng, đó chính là phá cửa. Dưới sức đập của cây xả beng trên tay mình thì cái chốt cửa nhanh chóng bật tung ra. Không chần chừ thêm, ông đạp cửa xông vào. Và rồi cảnh tượng trước mắt làm cho ông thảng thốt lắm. Trang không hề ngủ, cô đứng trước mặt ông mà đưa cặp mắt trừng trừng lên nhìn. Chưa hết, trên tay chân của cô chi chít những vết cào, thậm chí có vết còn sâu tới mức tóe cả máu ra. Trời ơi! Trang ơi! Con bị sao đó Trang? Trang ơi! Tao không phải là Trang. Một cái giọng nói ồm ồm vang lên. Càng bất ngờ hơn nữa, nó lại phát ra từ cổ họng của Trang. Ông Năm lắp bắp. Con ơi! Con! Trang cười một tràng dài, khoái chí lắm. cô chỉ tay thẳng vào mặt của ông Năm rồi cắt lên. Sao? Biết tao là ai không? Biết tao là ai không? Có vẻ như quá kinh hãi với chuyện đang xảy ra nên ông Năm cứ thế giật lùi ra sau. Đi lùi được mấy bước thì không may ông vấp đúng vào cái xà beng mà mình dùng để phá cửa lúc nãy nên ngã xuống đất, đầu đập vào trong vách tường. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm ông Năm chị choáng váng. Hai mắt ông mở dần rồi từ từ ngất lịm đi. Mãi cho tới một lúc sau thì ông mới tỉnh dậy, nhưng chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì ông phát hiện mình đã bị trói nghiến vào bộ bàn ghế gỗ từ lúc nào. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất nhiên là ông trông thấy người còn lại trong nhà mình rồi, chính là Trang. Cô cũng ngồi ở trên một cái ghế gỗ đối diện ông, gương mặt của cô đầy vẻ lạnh lùng. Ông Năm vừa vùng vẫy vừa cất tiếng gọi con gái. Trang, Trang, sao lại trói bá thế này? Mau, mở trói đi, đừng bày trò ra nữa. Thế nhưng Trang không hề đáp lại lời của ông mà chỉ nhoẻn miệng cười. Không dừng lại ở đó, cô còn đưa tay mình lên, đặt lên trên đùi. Hành động này cũng để lộ cho ông Năm thấy được trên tay của Trang đang cầm một con dao. Trời! Ông thốt lên. Con làm gì đấy? Trang, bình tĩnh lại. Con sẽ từ từ nói con ơi. Một giọng cười đầy ám ảnh vang lên từ phía của Trang. Cái giọng ồm ồm lúc nãy lại tiếp tục phát ra từ cổ họng của cô. Sao? Mày sợ rồi à? Mày xót con gái mày không? Với những gì xảy ra trước mắt đây, ông Năm có thể nói là đã không còn nhận ra con gái của mình nữa. Ông nghiến răng gắt lên. Ai? Mày là ai? Sao ám hại con gái tao? Sao vậy? Sao quên tao nhanh thế? Nếu giết người xong mà quên nhanh như mày thì khỏe quá rồi. Lúc này ông Năm thực sự hoảng hốt, bởi ông nhận ra được cái giọng này không hề của con gái của mình mà nó là của Kiên, người con rể đã chết của ông. Mày Cùng lúc ấy, từ bên ngoài Thuận bước vào, theo sau anh là người phụ nữ tiểu tụy kia. Trông thấy họ, Trang trợn trừng mắt lên. Cô ngơ ngác giơ con dao sắc nhọn trong tay mình rồi chĩa thẳng về phía của Thuận. Thằng kia, cút đi, không liên quan gì tới mày, cút đi. Có vẻ lúc này Thuận hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, bởi anh bắt đầu tin vào sự hiện diện của vong hồn Kiên ở trong căn nhà này. Thuận chỉ thẳng vào Trang rồi hét lớn. Anh Kiên, nếu anh thực sự ở trong người của chị Trang thì xin anh hãy thoát ra đi. Chuyện của anh chỉ là tai nạn mà thôi. Giờ anh không chịu siêu thoát mà cứ như vậy, có phải là làm khổ vợ con không? Chưa hết, còn đây nữa. Thuận chỉ tay về phía của người phụ nữ đi cùng mình. Anh có nhận ra đây là ai không? Tôi thật không ngờ, trong thời gian chung sống với chị tôi, anh lại có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Cô này cũng nhẹ dạ cả tin nên mới bị anh lừa. Từ khi anh mất đi, mọi liên lạc cũng bị cắt đứt. Cô ấy lâm vào cảnh khốn cùng nên mới phải bạo gan đi tới đây tìm anh. Thực lòng, cô chỉ nghĩ là anh bỏ hai mẹ con cô mà đi, chứ đâu có biết là anh đã chết. Tội lỗi của anh không chỉ là với chị tôi mà còn với hai mẹ con cô này nữa. Vậy thì tại sao anh còn hành hạ những người ở lại? Tao Trang ấp úng. Mà không, phải là Kiên trong hình hài của Trang mới đúng. Nhưng rồi cô cười lớn. Hai con mắt của cô đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ lừ như màu máu rồi. Cô chỉ thẳng về phía ông Năm đang bị trói kia mà nói. Mày hỏi thằng già này đi, xem thử tao có phải chết do tai nạn không. Xem thử tao có phải chết trong tai nạn không? Lúc này, ông Năm mới lên tiếng. Ông nhìn chằm chằm Trang rồi thều thào. Đúng, là tao giết mày đấy, đồ cầm thú. Cái gì? Chú Năm, chú... Thuận bất ngờ với những gì mình nghe được. Đúng, là chú. Chú đã giết cái thằng khốn nạn đấy. Sự thật thì không chỉ có một mình còn biết nó có quen người khác bên ngoài đâu. Tuy nhiên, không muốn phá vỡ hạnh phúc của con Trang nên chú đành nhịn. Nhưng rồi, vào cái đêm mà mọi người say sưa trên tàu đấy, nửa đêm chú tỉnh dậy đi tiểu, và cũng chính lúc đó tình cờ trông thấy thằng Kiên, nó đang đứng trên mạn tàu sẵn cơn say, và cũng chỉ còn nó có hai người. Chú định ra chất vấn nó và bắt nó chấm dứt mối quan hệ sai trái này, nhưng nó không chịu. Hai bên xảy ra cãi vã, chú không giữ được bình tĩnh, chú đã xô ngã nó xuống biển, cũng thả dây cho nó trèo lên, nhưng mà tìm hoài không thấy nó đâu. Chú hoảng quá, nhưng bởi cơn giận dữ đang chiếm lấy mình nên chú quyết định im lặng quay về chỗ ngủ. Trời ơi! Thuận nghe tới đây thì há hốc mồm, anh đưa tay lên miệng như thể không muốn tin vào sự thật vậy. Tiếng cười của Trang lại vang lên. Sao? Giờ thì ai mới là kẻ đáng chết đây? Im đi, anh im đi. Thuận hét lên, bước tới tháo dây trói cho ông Năm. Anh đừng nghĩ mình không có lỗi gì trong chuyện này. Chú Năm gây ra thì chuỗi rồi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ có anh còn ở đây để làm gì? Chuyện cũng đã rồi, anh oán hận cũng được gì? Mày nói hay lắm, mà mày đừng lên mặt dạy đời tao. Ở trong cái nhà này, mày cũng chỉ là cái thằng ăn nhờ ở đậu thôi. Mày biết chưa? Còn tao, tao phải báo thù chứ. Mà mày cũng yên tâm đi, tao không giết ông chú thân yêu của mày đâu, mà tao sẽ khiến cho ông ta đau khổ, dằn vặt đến suốt đời. Vừa nói, Trang vừa xoay cán dao hướng thẳng vào ngực của mình. Ánh mắt cô ánh lên một vẻ hết sức đáng sợ. Tất nhiên, mọi người biết Trang sắp sửa làm gì, nhưng khoảng cách và sự phản ứng làm sao nhanh bằng cô được. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ông Năm ngã quỵu xuống đất, há to miệng gào tên con gái. Con dao mỗi lúc mỗi tiến gần hơn, thế nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó ngừng lại. Trang trợn mắt, cố gắng dùng cả hai tay mình đẩy con dao, nhưng nó vẫn cứ đứng yên bất động. Và rồi, từ bên ngoài có một người bước vào. Người bất ngờ hơn nhất có lẽ là Thuận, bởi đây chính là cái ông già thầy bói mà chỉ mới mấy giờ đồng hồ trước anh không tiếc lời hăm dọa cơ mà. Ông... Thuận ấp úng, còn ông già thì từ tốn đáp lại. Tính ra, tôi là người có lỗi trong chuyện này. Cô gái này tìm tới để xin tôi gọi hồn trong cô ta về. Tôi cứ tưởng như một người khách bình thường khác nên cứ gọi anh ta về. Ai ngờ đâu còn có ẩn khúc bên trong. Lợi dụng lúc tôi không để ý, cái vong này mới theo về rồi ám luôn. Lúc này tôi ở trong đồn cảnh sát đã cảm giác thấy có chuyện gì đó không ổn. Bấm đồn ra mới biết được. Nhưng ngặt nỗi không biết nhà, phải mất kha khá thời gian mới tới được đây. Cũng mày chưa quá muộn. Nói xong, ông già quay ngoắt ra nhìn Trang. Gương mặt ông không còn hiền từ như lúc giải thích cho mọi người nghe nữa, mà nó có phần hung dữ hơn rất nhiều. Còn Trang, cô cũng bắt đầu có chút biểu cảm e dè trên gương mặt mình. Ông già bước tới gần hơn, đưa bàn tay của mình đặt lên đầu của Trang. Như có một luồng điện xẹt qua người cô, nó làm cho cơ thể Trang co giật liên hồi. Vừa run rẩy, Trang vừa thét lên từng tiếng đau đớn lắm. Ông già kia vẫn không hề nao núng, mãi cho tới khi Trang kiệt sức, đổ người xuống đất ngất lịm đi, thì ông mới ngừng lại, thở hắt ra một hơi. Xong rồi đây, giờ cứ cho cô ta nghỉ ngơi một lát là xong. Nói tới đây, ông già bảo có việc quan trọng cần làm nên quay lưng bước thẳng ra ngoài. Trong gian nhà lúc này, những người có mặt đều hết sức ngỡ ngàng với những chuyện vừa mới xảy ra. Một lúc sau, khi sự bình tĩnh quay trở lại, ông Năm Chỉ đưa cánh tay đầy mệt mỏi của mình khều khều thuận. Chú, cho chú đi tự thú. Nói xong, ông cũng ngất lịm đi như đứa con gái. Ở đâu đó vẫn vang vẳng tiếng rên rỉ khóc la, nhưng rồi mọi thứ im bặt, chỉ còn sự u uất bất lực tồn tại. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, và tiếp theo chương trình, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện khác cũng của tác giả Phi Hưng với tựa đề Vong Về Hỏi Tội. Mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung chi tiết của câu chuyện, và quý vị hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media nhé. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung chi tiết câu chuyện qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Một đêm mùa đông, tiết trời se se lạnh, không khí có chút hơi sương mỏng manh yếu ớt bao trùm khắp không gian. Vào lúc hơn 10 giờ đêm như thế này, nơi mỗi con đường đã vội thưa người đi, trông rất vắng vẻ. Trái ngược hẳn với những đêm mùa hạ thường đông đúc tấp nập, người người nhà nhà chen nhau ra đường vui chơi giải trí sau thời gian lao động mệt mỏi của một ngày dài bận rộn hối hả với kế sinh nhai thường nhật. Thời gian này đây, ai nấy cũng chỉ muốn vui vẻ quây quần trong chính căn nhà của mình với người thân, họ ngồi tán gẫu bên bình trà nóng, hay đơn giản nhất là được cuộn tròn trong tấm chăn dày ấm áp mà từ từ chìm vào giấc ngủ sâu an lành. Tiết trời ngày một rét buốt, khi thời gian cứ chuyển dần sang khuya. Trên một đường lộ rộng lớn nơi trung tâm, có một con hẻm được đánh số 58. Là một hẻm sâu, lối đi nhỏ hẹp không được lắp điện. Chỉ có le lói bóng đèn vàng vọt mà tự mỗi hộ dân ai có điều kiện thì bắt ở bên ngoài, hòng soi lối đi chung. Những nhà có bắt đèn soi đường ở bên ngoài rất hiếm, nên thành ra con hẻm cứ cách một đoạn sáng lại một đoạn tối, cứ thế đan xen trên đoạn đường dài. Nhà cửa của các hộ dân nơi đây sập xệ, xây cất đơn sơ, đến nỗi người nhìn vào sẽ có cảm giác khó tin là vào thời này còn có thể trông thấy những mái nhà được lắp đơn giản từ những tấm tôn đã hoen rỉ, hay đến cả những hộ che tạm bợ bằng mấy tấm bạt đã ngả màu do thời gian cũng không hề thiếu. Trong mắt những người xung quanh, con hẻm này bị gọi bằng một cái tên nghe khá khó nghe, đầy vẻ khinh thường, đó là khu ổ chuột. Khu này là nơi cư ngụ của những người dân lao động phổ thông, không học vấn và chẳng có ai chống lưng giúp đỡ, nên bọn họ dựa vào sức khỏe của bản thân để bán sức lao động, kiếm miếng cơm qua ngày. Chạy ăn từng bữa là cảnh mà nơi đây chẳng ai xa lạ gì. Tệ nạn phát sinh ở đó cũng không ít. Mùa đông thưa việc, cánh mày râu không có công ăn việc làm gì cả thì thi nhau hô hào lập bàn nhậu dựa vào lời ra, cuối cùng sinh mâu thuẫn đánh nhau sùm bất kể đêm ngày cũng chẳng phải là điều gì mới mẻ ở khu vực này nữa cả. An ninh rất tệ, dân trí thấp, du côn nhiều, đó là những gì mà người ta nhìn nhận về con hẻm số 58 đó. Thành phố xa hoa lộng lẫy, nhà cửa khang trang hiện đại, nhưng trong lòng thành phố là một vài khu ổ chuột sập xệ nghèo túng. Viễn cảnh trái ngược vẫn cứ luôn song hành như thế trong thực tế xã hội. Cuộc sống không phân giai cấp giàu hay nghèo, đó chỉ là lời nói ngoài mặt. Kỳ thực con người ta đều tự có một thước đo cho riêng mình và qua đó sinh tâm phân biệt. Người giàu vẫn luôn có cái nhìn nửa mắt khi trông thấy người nghèo. Ấy âu cũng là một chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Và người dân trong con hẻm 58 vẫn luôn phải hứng chịu cái nhìn khinh thị của những người xung quanh, đến nỗi tập mãi cũng thành quen, họ chẳng còn buồn tức giận nữa. Có tiếng xe đạp lóc cóc vang lên trong đêm tối, chiếc xe màu bạc loang lổ vết sơn bong chóc, bàn đạp cái nguyên cái vỡ, chứng tỏ là một công cụ di chuyển đã xuống cấp, hư hại khá nhiều theo thời gian mà chưa được chăm chút lại. Một cô bé đang từ từ đạp tới trước, hướng thẳng về con hẻm 58. Hoa sen vốn mọc trong bồn sình, người con gái đang đạp xe này tên là Thu, là một ví dụ điển hình của câu nói ấy. Thu sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột kia, nhưng không tiêm nhiễm những thói hư tật xấu hiện hiện hàng ngày xung quanh mình. Hiền lành, trầm tĩnh, không hung hăng, đánh đá như các cô chị ở đây, cũng không có nghỉ ngang chuyện học tập của mình, mà hiện đang là một cô sinh viên trường đại học loại A, được đánh giá là rất khó thi vào đó. Nhưng với sự chăm chỉ của mình, cô đã làm được. Quanh xóm nhỏ nghèo nàn ấy, Thu cũng là người duy nhất còn đang theo học lên cao. Chứ thanh niên trung tuổi với cô gái đều đã ra ngoài làm ăn, lăn lộn trong xã hội từ rất sớm rồi. Thu là niềm tự hào của bố mẹ, nên hai ông bà dẫu kiếm tiền khó khăn cũng ráng tích cóp chi phí cho con gái theo đuổi đường học vấn, kiếm được công danh. Bản thân Thu ngoài lúc học tập thì đi làm thêm đủ thứ việc để đỡ đần cho gia đình và góp thêm vào cho các chi phí học tập của mình, tránh cho cha mẹ quá nặng gánh lo cơm áo gạo tiền. Thu bây giờ nhìn có vẻ mệt mỏi, mỗi hơi thở ra là những cụm khói trắng phun thành chuỗi do tiết trời buốt giá. Vừa nãy đã làm gia sư cho một học sinh cấp 3, nhà ở trong thành phố, bây giờ đang quay về lại nhà. Đoạn đường đi này nếu có xe máy thì sẽ chẳng thấm vào đâu. Nhưng vì là phải đạp xe đạp nên thực sự là một đoạn đường dài. Cô bé cố lờ đi cái bụng đói đang kêu ọc ọc, khuôn mặt toát lên sự vui mừng khi phía trước đã xâm đến nhà, có thể nhìn thấy con hẻm quen thuộc. Một chén cơm nóng hôi hổi hay tô mì gói bốc khói thơm nước mũi đang chờ đợi phía trước rồi. Này, em ơi! Lúc sắp chạy vào con hẻm 58 thì có tiếng gọi với lại chui vào tai cô, làm cô sinh viên bất ngờ tay bóp phanh, chân chống xuống đất, dừng lại mà ngoảnh lui nhìn thử là ai vừa lên tiếng. Dưới ánh đèn vàng vọt của trụ điện đường nằm cách một đoạn, Thu thấy có hai thanh niên đang đỗ xe ngoài hẻm, có vẻ như đã ngồi chờ sẵn từ trước rồi. Đèn xe không có sáng, không có tiếng ống bô nổ khởi động nào cả. Người ngồi đầu xe tay cầm điện thoại, nhìn cô sinh viên một lúc rồi nhìn lại cái di động như để xác định điều gì đó, đoạn ngẩng mặt lên cười hỏi: "Em có phải là Thu không?" Thu hơi nghi hoặc khi những người xa lạ này hỏi mình, nhưng cũng gật đầu đáp lời: "Dạ, em là Thu, anh là..." Nghe cô bé trả lời, tên ngồi trước xoay đầu ra sau rồi gật mạnh một cái. Gã thanh niên ngồi sau, ánh mắt sắc lạnh, mặt che kín khẩu trang, cứ thế bước nhanh xuống xe, rồi xông lại chỗ Thu với tốc độ thật nhanh. Cô sinh viên hoảng hốt, người đang chạy tới mang găng tay rất dày, tay anh đang nắm một cái xô nhỏ. Vừa chạy tới gần, hắn đã nâng xô lên hướng về phần trên của cô gái. Tiếng hét thất thanh của cô sinh viên vang vọng trong đêm tối. Cô nàng tội nghiệp chỉ kịp đưa tay lên che mặt theo bản năng, tiếp đó là một luồng chất lỏng tạt thẳng vào mặt. Thu ngã từ trên xe đạp xuống, lưng đập mạnh xuống mặt đất, cái xe đổ ra sân vang lên mấy tiếng lẻng cảng chát chúa. Chất lỏng khi vừa bám vào da thịt đã gây nên những cơn đau kinh khủng, xèo xèo ăn mòn, cảm giác như hàng trăm ngàn mũi kim đâm chích vào da thịt, sâu vào từng cơ quan bên trong. Cô bé vùng vẫy dữ rồi lăn tròn trên đất trong sự bất lực và đau đớn khôn cùng, miệng kêu gào thảm thiết. Là axit, hai gã lạ mặt ấy vừa tạt axit vào cô bé tội nghiệp. Tiếng xe máy nổ vang điếc tai, tên có hành động tàn ác quay thân lại nhảy tót lên yên sau, hai kẻ kia nhanh chóng vọt đi tẩu thoát khỏi hiện trường. Một vài người đi đường kịp trông thấy sự việc thì dừng xe, miệng kêu gào chi hô đánh động xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không ai dám xông tới hay đuổi theo những kẻ thù ác ấy cả. Hai tên đó là dạng liều lĩnh nên ở ngay khu dân cư mới dám ra tay hại người, nào ai muốn rước họa vào thân đâu cơ chứ. Đến gần có khi lại trở thành nạn nhân tiếp theo, gặp chuyện không may trong tay hai thằng đó thì khốn. chờ cho hai gã thanh niên kia rú xe lao mất dạng, người ta mới chạy tới xúm xít lại chỗ cô sinh viên đang ôm mặt dãy rủa trong đau đớn. Tiếng chi hô thất thanh đánh động cả một khu vực. Những người trong khu ổ chuột vốn thức khuya, nghe động thì nháo nhào chạy ra. Trong đó có hai ông bà tuổi độ ngũ tuần, vẻ ngoài khắc khổ, những nếp nhăn do thời gian và cực nhọc mưu sinh đã hiện đầy trên nhân diện mỗi người. Lúc này hai ông bà mặt mày tái mét bởi họ kinh hoàng phát hiện nơi đám đông đang xuống lại kia có chiếc xe đạp quen thuộc ngã ngang trên đất bên cạnh. Chính là chiếc xe đạp cũ kỹ mà con gái mình dùng để đi học, đi làm mỗi ngày. Có người chạy vào nhà kiếm khăn tẩm nước lạnh, có người dắt ra cái xe máy cả tàng, rồi hỗ trợ nhau đưa cô gái ngồi sau con xe toàn chở đi. Nhưng nạn nhân đã dãy rủa liên tục vì đau đớn, căn bản không thể ổn định lại được một chỗ. Hết cách, chỉ còn biết chờ đợi xe cứu thương đến. Mãi một lúc sau mới có tiếng còi hiệu của xe cấp cứu vang lên mở đường phía trước. Lúc này hai ông bà lão tội nghiệp là cha mẹ của nạn nhân đã nước mắt chảy dài trên má, trông còn chua xót và đau đớn hơn cả cô con gái đang nằm kia. Một thời gian sau, nơi dãy ghế đá ngoài trời thuộc khuôn viên bệnh viện thành phố, có một bệnh nhân khắp đầu quấn băng vải trắng kín đến tận cổ, hai phần bàn tay cũng được băng bó cẩn thận, kéo dài lên hơn phân nửa toàn cánh tay. Nhìn qua có thể dễ dàng nhận biết, người bệnh này đã chịu tổn thương khá nặng ở bên ngoài. Lúc này bệnh nhân ấy đang đưa mắt thẫn thờ nhìn trời, trên đó đang là một khoảng không rộng lớn và trong xanh, bao trùm ở trên cao. Đây chính là Thu, cô sinh viên bị hai kẻ xấu tấn công hãm hại đêm hôm đó. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng vẫn toàn giữ lại được. Chỉ là dung nhan của bản thân đã hoàn toàn bị hủy hoại, ngày bình phục ra viện vẫn còn rất xa xôi. Chưa kể là sau này, với nhân diện bị tàn phá nghiêm trọng ấy, rất khó để bệnh nhân có tự tin gặp người khác. Chuyện tại sao bản thân lại bị người ta làm hại, đến giờ Thu vẫn cảm thấy nghẹn khuất và buồn bã. Phía bên công an nhiều lần hỏi cô về nguyên do, nhưng Thu nào thể trả lời được gì, bởi hàng ngày, ngoài học tập, làm việc ra thì cũng chẳng động chạm gì đến ai bao giờ. Bản tính hiền lành, nhút nhát. Ngay đến, chuyện nói to tiếng với người khác, thôi cô nàng còn chẳng dám, chứ huống hồ là đi gây hấn với người ta để sinh ra chuyện như vậy. Phẫn uất nhất là có thể hai tên khốn kia tìm nhầm người. Nhưng nghĩ lại cũng không phải. Hai gã kia biết tên mình. Thu nhớ rõ trước khi ra tay, tên ngồi trước xe còn nhìn điện thoại để kiểm tra, có thể là đang xem ảnh chụp. Đến tám phần là có người thuê giang hồ hại mình, nhưng vì lý do gì, Thu nghĩ nát óc cũng không thể suy tính ra được nguyên nhân nào cả. Hiện thực vẫn cứ tàn khốc như vậy, bắt buộc cô gái tội nghiệp phải chấp nhận mà trải qua. Việc học tập đình trệ, khuôn mặt bị phá hủy, ngày ra viện vẫn còn xa xôi lắm với cô gái nhỏ, có gương mặt cuốn băng. Thu chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhìn đàn chim đang vỗ cánh bay qua khung trời xanh thẳm rộng lớn trên kia, rồi nhỏ giọng nói. Nghe người ta bảo, miền cực lạc đẹp lắm, an bình lắm, phải không? Lúc này, ngồi bên cạnh cô sinh viên là một cậu trai trạc tuổi, có ánh mắt sáng thông minh, khuôn mặt điển trai. Cậu chàng đang loay hoay lột vỏ một trái cam, sau khi đưa cho Thu một phần thì nghi hoặc hỏi. Bà nó khủng nói điên cái gì thế? Miền cực lạc là nơi chỉ có người đặc khuất mới đến được. An bình hay không thì tôi đã đến lần nào đâu mà biết được. Người thanh niên này tên Quý là bạn cùng lớn lên từ nhỏ với Thu. Nhà Quý giàu có, nằm ngoài con hẻm 58 với 4 tầng lầu khang trang đẹp đẽ. Vốn dĩ từ nhỏ đã là bạn nối khố, cùng nhau lớn lên, có chung một tuổi thơ gắn bó, nên hai người rất thân thiết. Quý cảm mến cô bạn này, duyên phận đưa đẩy nên năm nào cả hai cũng học chung lớp, còn sau này đổi trường thi vào. Là do Quý thăm dò xem đứa bạn muốn thi vào nơi nào thì sẽ làm hồ sơ đâm đơn theo chung. Năm nay cũng thế, cả hai lại học chung một trường một lớp. Chuyện cô bạn bị hãm hại như thế này làm cậu sinh viên rất căm hận lũ tàn ác. nhưng nhìn lại cũng chẳng biết cách gì để giải quyết, bởi dẫu sao bản thân vẫn chỉ là một nam sinh viên không hơn không kém. Ngoài chờ kết quả ở bên công an ra thì còn có thể làm gì hơn? Quý bóc một phần quả cam đưa cho nhỏ bạn, Thu nhận lấy rồi khó nhọc cho vào miệng. Mỗi lần cử động cơ mặt là lại có một cơn đau ê buốt, bỏng rát xuất hiện hành hạ lấy bệnh nhân, khiến chuyện ăn uống cũng sinh ra đau đớn. Đủ thấy cô nhỏ này đã phải chịu đựng vất vả trong thời gian qua như thế nào. Thu vừa nhai nhẹ vừa nói với bạn. Tôi chỉ hỏi ông xem tử nơi đó có thật bình an không thôi mà. Tò mò quá đi mất. Quý lắc lắc đầu. Nhà tôi không theo đạo gì cả nên chẳng rõ. Mà bà hỏi chuyện này làm gì? Bị thương nặng như vậy mà nhìn bà chẳng có gì lo lắng hiện tại cả nhỉ? Cô gái ngẩng mặt lên nhìn trời buồn bã nói. Sao lại không lo nghĩ cơ chứ? Tuy nằm viện có bảo hiểm, nhưng nhiều khoản phải tự túc. Cha mẹ tôi chạy ăn từng bữa đã khó rồi, nay phát sinh thêm cái chi phí này, họ thật đáng thương. Tất cả là tại tôi. Quý vỗ vai trấn an. Thôi, được rồi mà. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện đâu còn có đó. Thiếu gì thì tôi sẽ bù vào cho. Tôi còn một khoản tiền đây. Thu nghe người bạn muốn chi tiền cho mình giải quyết khó khăn thì hoảng sợ, vội vã nói như van xin. Không được. Tôi không thể lấy tiền của ông. Hai bác mà biết thì tôi chết. Xin ông đó, tuyệt đối đừng làm như thế nha. Quý ậm ờ cho qua chuyện, trong lòng thầm tính sẽ lén đi thanh toán tiền sau vậy, không cho nó biết. Thu nhìn bạn khẽ thở dài, tuy nói cả hai là bạn từ nhỏ, lớn lên, yêu thích nhau, nhưng bước đường tương lai thì đã bị ngăn cấm từ sớm. Cha mẹ của Quý có thể chấp nhận cho con trai mình làm bạn với cô bé, nhưng ông bà là người từng trải, rất tinh ý. Phát hiện ra con trai của mình thích nhỏ bạn thì ngay lập tức âm thầm phản đối. Chuyện cậu con trai Quý Tử yêu thương một người con gái xuất thân từ khu ổ chuột, nhà nghèo mạt dẹp thì ông bà tuyệt nhiên sẽ không cho phép. Mẹ của Quý còn trực tiếp hơn, lén gặp Thu và nói thẳng rằng phải biết giữ vị trí của mình. Bà không đồng ý nếu cả hai đứa đi xa hơn, nếu không sẽ chia cách hai người ra. Nhớ lúc đó, Thu vừa khóc vừa gật đầu, cảm giác quá tủi thân, bởi tình cảm của mình cũng dành cho cậu bạn. Nhưng chuyện đến nước này thì đành phải cúi đầu cam chịu. Hiển nhiên cô sinh viên cũng không kể lại chuyện này với Quý, chỉ âm thầm giữ khoảng cách và luôn chôn giấu tình cảm của mình vào sâu trong tim. Quý chưa từng tỏ tình với nhỏ bạn, nhưng cả hai đều âm thầm tự hiểu. Lúc cô gái bị kẻ gian gây hại phải nằm viện, mỗi ngày cậu trai đều đến túc trực trò chuyện, thể hiện rõ ý tứ. Dù Thu có ra như thế nào thì cũng sẽ không rời không bỏ. Lén nhìn Quý một lúc với ánh mắt yêu thương, Thu đứng dậy nói. Tôi đi toilet, ông lên phòng trước đi nha. Ờ, được rồi. Quý cũng vừa bóc vỏ tách múi cái trái cam xong, cầm gọn trong tay quay đi lên phòng bệnh, định bụng cất riêng chờ cô bạn quay lại sẽ ăn tiếp. Cậu sinh viên không biết rằng người bạn gái không thể rời đi mà vẫn đứng yên ở đó nhìn theo bóng lưng mình với ánh mắt lưu luyến, buồn thương. Phần băng vải quấn quanh mắt lúc này đã thấm ướt mấy giọt lệ. Thu lẩm bẩm nói. Quý hả? Ông phải sống tốt. Thật tốt đó. Biết không? Sau đó, trong nhà vệ sinh chung của bệnh viện, Thu ở trong một toilet nhỏ. Mỗi lần thân thể di chuyển là sẽ phát sinh cơn đau thẩm thấu vào da thịt, nên cử động của cô gái tội nghiệp rất chậm chạp để giảm thiểu sự thống khổ. Bên ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng xả nước ở bồn rửa tay, có người cũng vừa từ chỗ bên cạnh đi ra. Thu nghe có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Chà, mày mua đồ đi thăm con Thu cũng nhiều ghê ha chăng? Một giọng nữ đáp lại. Ôi, có bao nhiêu đâu, chút tiền có mà. Thu nghe bên ngoài nói chuyện thì mỉm cười. Cô nhỏ nhận ra đây là Trang và Hoa, hai người bạn thân của mình, xem ra là đến thăm bệnh. Tuy nói là bạn thân, nhưng thật ra bọn họ cũng là mới thân thiết thời gian gần đây, còn giai đoạn trước thì chỉ là qua loa xã giao thôi. Thu toàn mở miệng gọi chào thì bên ngoài hai người bạn tiếp tục tán gẫu. Mẹ nó chứ, tao không có số tiền này vào đâu, nhưng bỏ một đồng ra để mua đồ cho con nhỏ nghèo mặt này, tao thấy phiền rồi. Nó xứng đáng dùng tiền của tao sao? Thu lúc này miệng đã há hốc, tròn mắt kinh ngạc. Giữa ba người thì cô thân với Trang hơn cả Hoa. Nhưng bây giờ con bạn tên Trang này nói như vậy nghĩa là sao? Ở bên ngoài Hoa cũng nói như la hét. Mày nói cái gì vậy Trang? Mày điên à? Giọng Trang âm trầm vang lên. Tao không điên. Mày nói có ai bỏ tiền ra đi thăm nạn nhân của mình không? Cho mày biết cũng không sao. Người thuê bọn lưu manh tạt axit con nhỏ nghèo hèn đó là tao đấy. Chính là tao. Ai bảo nó cứ ve vãn Quý chứ. Hồi nãy ở nhà xe tao còn thấy chiếc SH của Quý đó. Nghĩ đến chuyện lát nữa lên thăm thấy Quý ở cạnh chăm sóc nó là tao muốn điên lên. Đúng là tức chết mà. Bên ngoài giọng của Hoa đã run rẩy. Mày nói gì? Sao mày có thể? Chúng ta là bạn mà. Bạn bè gì với cái thứ đó? Nó xứng sao? Tao thấy Quý từ lâu rồi, nhưng con nhỏ đó ỉ mình có chút nhan sắc, cứ ve vãn hoài. Tao bực lắm nên mới ra tay, hủy mặt nó đi, để sau này để coi nó còn can đảm ngẩng lên nhìn ai nữa không. Tao giả làm thân với nó chỉ để tìm hiểu thời gian biểu đi về của nó cho tiện ra tay thôi. Rồi giọng Trang trở nên đầy vẻ uy hiếp. Hoa này, so với nó thì mày mới là bạn thân của tao. Kẻ thù của tao sẽ bị cái hậu quả gì mày thấy rõ rồi đó. Mày sẽ không để lộ chuyện này ra, trở thành kẻ thù của tao, phải vậy không? Tất nhiên rồi. Mày yên tâm đi. Tốt. Thôi đi nào, lên thăm con nhỏ xấu xí ngu ngốc đó đi. Bà chúng ta là bạn thân, bạn rất thân đó, phải diễn cho tốt vào nhé. Giọng cười khoái trá vang rền, tiếng bước chân cũng càng lúc càng xa. Lúc này Thu ngồi yên tại chỗ, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu, ánh mắt ướt sũng nước vì phẫn uất bởi những điều vừa tình cờ nghe thấy. Toàn thân cô gái tội nghiệp run lên từng cơn. Xã hội này bình đẳng nhưng cô biết đó chỉ là ngoài mặt. Từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột, Thu biết rõ người ta nhìn mình với ánh mắt gì, đối xử với mình như thế nào. Chẳng ai muốn quan tâm hay thân cận một kẻ nghèo. Chính vì thế, lúc hai người này đến làm thân, cô nàng cảm thấy vui vẻ biết bao. Lầm tưởng đã tìm được tình bạn chân thật, không có trộn lẫn lợi ích gì bên trong ấy cả. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rõ. Người ta là có âm mưu ghê tởm và tàn ác nhắm vào mình nên mới tiếp cận. Lúc trước phẫn hận hai tên lưu manh đã hại mình bao nhiêu, thì lúc này lòng căm thù với Trang cũng lớn hơn bấy nhiêu. Nếu không phải hôm nay vô tình nghe thấy hai người đó nói chuyện, còn lại đến chết, bản thân cũng không thể biết thủ phạm chân chính trong chuyện này là ai. Khóc một hồi, Thu đưa tay quẹt nước mắt, cúi đầu lẩm bẩm thút thít. Tội vậy, có gì đáng sống đâu, trước khi chết. Mà biết được sự thật này cũng tốt mà. Cô gái tiến ra ngoài hành lang, nhưng không tới chỗ phòng bệnh của mình, mà xoay thân đi đến chỗ cầu thang bộ. Bước chân chậm chạp, cơ thể khẽ run run từng hồi. Vẻ mặt thất thần như người mất hồn, đoạn đường mà cô gái tội nghiệp đi qua, thỉnh thoảng lại có một vài giọt nước mắt rơi xuống, thấm nhanh vào nền nhà. Lúc này ở gần đó, Quý đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, cảm thấy kỳ lạ. Người bạn này đi toilet hình như cũng có chút lâu quá. Tự cười cười một lúc, cậu trai vươn tay lấy hộp sữa, tính pha sẵn một phần đồ uống nóng cho người mình thương. Đúng lúc này. Ôi làng nước ơi, có người tự sát. Ôi dồi ôi, có người nhảy lầu. Dồi ôi. Bên dưới, vang lên một tiếng la thất thanh, rồi kế đó là hàng loạt tiếng hô hoán khẩn cấp của những người khác. Đang ngồi cạnh cửa sổ, Quý liền ló đầu ra nhìn vì tò mò. Bên dưới đang có nhiều người từ đủ hướng khắp nơi chạy lại, xúm tụm ở một chỗ, tay không ngừng chỉ trỏ, và ở cái khoảng trống mà đoàn người vây lại đó, có một thân người đang nằm im lìm. Lúc này Quý đã thấy toàn thân lạnh run bởi cái áo ấm khoác ngoài của người đang nằm phía xa xa kia. Sao lại quen mắt đến thế? Quý lao vội ra ngoài, gió mất bình tĩnh, toàn thân không vững đâm sầm vào một góc cửa, nhưng dường như bản thân chẳng thèm để ý đến cơn đau từ cú va chạm mạnh, cứ thế xông đi tiếp như bay. Lúc chạy ngang qua chỗ cầu thang bộ, vào lúc này bên trên có hai người con gái đang đi xuống, chính là Trang và Hoa. Hai người họ do không quen đường nên tìm nhầm đi lên tầng trên. Bây giờ đang quay trở xuống thì thấy cậu nam sinh viên chạy lướt qua mặt. Quý à, ông chạy đi đâu thế? Trang gọi với theo, dĩ nhiên không có tiếng đáp lại. Quý đã chạy như bị ma đuổi xuống tầng dưới. Hai người con gái nghi hoặc nhìn nhau hội ý, rồi cũng đi theo xem có chuyện gì xảy ra mà cậu bạn lại lao đi gấp gáp như thế kia. Ở trước sân bệnh viện, lúc này một nhóm người hiếu kỳ đang túm tụm xung quanh một khoảng trống nhỏ. Ở giữa đó đang có một xác người nằm im lìm, chính là Thu. Đối với phụ nữ, khuôn mặt chính là sinh mạng, giờ dung nhan bị phá hủy, tất nhiên cô gái tội nghiệp rơi vào tuyệt vọng đến mức cùng cực. Lại thêm về chuyện nằm viện của bản thân mà gia đình phải gánh chịu thêm những phần chi phí ngoài tầm chi trả. Buồn bã và tự trách, Thu vốn đã nảy ra ý định quyên sinh rồi. Chẳng qua mong muốn những giây phút cuối đời không làm cho người thân mất tinh thần lo lắng nên mới cố tỏ ra kiên cường trước mặt cha mẹ và Quý như vậy thôi. Giờ cộng thêm bị đả kích khi phát hiện ra thủ phạm hại mình là người mà trước giờ luôn tưởng là bản thân, vui buồn có nhau. Mọi thứ tệ hại cùng dồn tới một lúc nên ý định tự tử càng bùng lên. Cuối cùng cô gái thất thểu tiến lên sân thượng và gieo mình xuống, chọn cho bản thân một cái kết đầy nghiệt ngã và đau đớn. Quý đưa tay rẽ mạnh nhóm người hiếu kỳ đang túm tụm, chen thân vào. Khi thấy người thương đang nằm ở đó bất động, bên dưới đầu trào ra toàn máu là máu đầm đìa, Quý đã mất hết bình tĩnh, há mồm gào lên thảm thiết. Không, không thể nào, không, không. Bà mau tỉnh, tỉnh lại đi, không. Nhưng mặc cho cậu trai la hét bao nhiêu, nạn nhân vẫn nằm im bất động. Một kiếp người cứ thế đã kết thúc đi từ sớm. Người xung quanh bàn tán. Tội nghiệp, sao con bé dại thế chứ? Không cứu nổi rồi, nhảy từ tầng 8 xuống, thật vô phương. Ôi dồi ôi, tuổi trẻ bồng bột quá chứ lệ. Những tiếng bàn tán đó xoay vần trong đầu óc của Quý. Cậu trai lúc này đang chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng. Tránh ra, tránh ra! Nhân viên y tế bệnh viện nhanh chóng có mặt, đẩy cáng tới đưa nạn nhân đi cấp cứu, hy vọng tìm được một chút tia hy vọng giữ lại mạng sống nhỏ nhoi. Trang và Hoa cũng đã chạy lại, đột nhiên Trang quay qua ôm bạn mình mà la lên. Trời ơi, ghê quá! Vừa rồi lúc nhân viên y tế bế thốc nạn nhân đặt lên cáng, phần đầu của Thu gục ngang một bên. Trên mặt lúc này đeo băng quấn chẳng chịt. Một mắt nhắm nghiền, nhưng một mắt khác lại mở ra thao láo, đồng tử hướng thẳng về phía Trang mà nhìn. Trang lúc này sợ hãi tột độ, máu đỏ không ngừng từ mũi và miệng của nạn nhân trào ra bên ngoài. Phần miệng há ra như một nụ cười ma quái. Trang có cảm giác cái khuôn mặt với nụ cười đáng sợ đó đang hướng về phía mình, như tỏ ý. Tao biết mày là thủ phạm vậy. Quá đáng sợ, cô nàng run rẩy kéo bạn mình ra nhà xe, nhanh chóng rời đi ngay lập tức. Trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, không nói thành lời. Trước phòng cấp cứu, Quý ngồi nơi băng ghế đợi, hai tay ôm đầu, ánh mắt nhìn thẳng xuống nền nhà. Chỉ là tầm nhìn lúc này toàn là một mảnh mờ mịt bởi đôi mắt đã đỏ ngầu và sũng nước. Miệng lắp bắp cầu xin tất cả các thế lực mà mình biết có thể hiển linh che chở cho người thương đang ở sau hai lớp cửa cấp cứu phía trước kia. Tối hôm đó, cách con hẻm 58 hai căn về phía bên trái là một căn nhà 4 tầng lầu khang trang đẹp đẽ, chính là nhà của Quý. Lúc này cậu sinh viên vừa về đến nơi, mở cửa cất xe vào chỗ để riêng rồi bước vào nhà. Phòng khách sáng đèn, cha mẹ của Quý vẫn chưa ngủ, đang ngồi trò chuyện, mà đúng hơn là đang ngồi chờ con trai mình quay về. Quý lững thững từng bước chân, vẻ mặt thất thần uể oải, cũng chẳng nói gì cả mà đi về phía phòng của mình. Người cha tỏ ra bực mình, nhìn theo nhưng không nói gì. Bà mẹ thì trực tính hơn, thấy con có thái độ như vậy thì đứng bật dậy mà mắng. Con lại từ chỗ con bé đó về đấy hả? Biết mấy giờ rồi không? Sau này mẹ cấm tiệt biết chưa? Không được tìm con bé đó nữa. Thầy Quý đang sắp chạm vào nắm cửa thì khựng lại. Toàn thân run lên, phát ra tiếng nói thê lương, nửa như cười, nửa như đang khóc. Sau này... Còn có sau này sao? Rồi Quý giống lên. Cúi chết rồi! Mẹ vừa lòng chưa? Mẹ đã vừa lòng chưa? Quý đi vào trong, đóng mạnh cửa lại. Bà mẹ đứng nguyên tại chỗ, mồm há hốc khi nghe thấy điều con trai vừa nói. Người chồng nhìn vợ rồi cũng quay đầu nhìn sang phía phòng của con trai với vẻ mặt bàng hoàng. Phía sau cánh cửa lúc này đang vang lên tiếng khóc thê lương, đau xé tâm can người nghe thấy, cả không gian chìm vào sự lạnh giá tột độ. Ngày hôm đó, Thu không qua khỏi. Nhảy xuống từ độ cao lớn, vết thương quá nặng, tắt thở tại chỗ. Dù sau đó được chuyển vào khu cấp cứu, nhưng rất nhanh đã đi ra kết quả. Một cái lắc đầu cố hữu của các bác sĩ khi thông báo tin buồn. Xác được trả về cho thân nhân để lo hậu sự. Cha mẹ người con gái tội nghiệp khóc ngất, đầy tiếng oán than trách trời trách đất vang lên chỗ ngôi nhà sập sệ đang quấn khăn tang. Hàng xóm cũng tụm lại chia buồn, ai nấy đều tiếc thương cho cô bé đẹp người đẹp nết, nhưng không may vắn số, qua đời ở độ tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến khu ổ chuột đầy một màu ảm đạm. Một tuần sau, đứng trước ngôi mộ của người thương được vun lại thành một nắm đất mới, Quý run run cắm lấy mấy cây nhang thơm. Gia cảnh của nhà Thu không ổn định, tiền không có nhiều, lại đang mắc nợ, nên ngôi mộ rất đơn sơ. Chỉ là một ụ đất kèm một tấm bia, chứ chưa được xây cất xi măng chỉn chu gì cả. Quý đứng bất động nhìn phần bia đá, lòng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại họ tên được khắc trên đó. Dù đã cố kìm nén, nhưng hễ khi đến đây, hay hàng nước mắt bất giác lại tuôn ra không thể ngăn lại. Quý cứ đứng mãi cho đến khi trời đã về tối, xung quanh bắt đầu u ám mà bản thân không hề hay biết. Lúc này gió lạnh nổi lên khắp khu nghĩa trang. Quý hơi giật mình thanh tỉnh lại, toàn đi thắp thêm ít nhang, thì từ trong gió bỗng vọng ra một âm thanh nhỏ thẻ êm tai. Về đi, về đi. Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng vang lanh lảnh như hòa cùng tiếng gió thổi. Quý tròn mắt quay đầu nhìn khắp nơi, miệng thốt lên. Thu, là bà, là bà phải không? Mau ra đây đi, ra đây đi. Nhưng xung quanh chỉ là một màu xám xịt, báo hiệu màn đêm sắp sửa bao trùm. Trong thinh không chẳng còn nghe thấy tiếng nói gì nữa, mà chỉ toàn là tiếng gió hú ghê rợn từng cơn. Quý thở dài, cho rằng bản thân nghe nhầm, lại cúi người thắp thêm ba cây nhang lên trước bia mộ, rồi xoay người ra về. Người thanh niên không biết, ở cách sau lưng mình một đoạn, trong bụi cây nhỏ, từ lúc nào đã phiêu phù hiện ra một bóng trắng, lúc mờ lúc tỏ. Trong đêm đen, nhìn sẽ càng thấy ma mị, ghê người. Trên gương mặt lẩn khuất, sau mái tóc đen rối bổ đó là hai con mắt đỏ ngầu hung dữ, nhưng khi nhìn theo bóng lưng của người đang rời đi kia thì lại phát ra ánh nhìn buồn bã vô hạn. Hai ngày sau, tại một khu làng hẻo lánh neo người, trong một căn nhà nhỏ nằm riêng ở một mảnh đất trống trải, bốn bề là cây cối mọc tùm đang chìm trong bóng tối lúc đã gần 11 giờ khuya. Nội thất bên trong căn hộ chỉ gồm hai cái giường gỗ, một bộ bàn ghế, phía sau là chỗ làm bếp lợp những tấm tôn tạm bợ. Giữa nhà lúc này trải những chiếc chiếu mỏng, bên trên có vài dĩa mồi và bên cạnh là hai chai rượu trắng. Một chai trong đó đã cạn tới đáy, chai còn lại thì đang được đưa tới rót vào một cái ly nhỏ. Dưới ánh đèn vừa đổ sáng, có thể trông thấy bóng dáng hai thanh niên đang ngồi chén chú chén anh. Một người trong đó có cánh tay xăm trổ, phủ kín phần da, dung mạo hung dữ, lúc này vừa đưa chén rượu lên miệng vừa nói. Này, tao nghe nói con nhỏ hôm trước tự tử rồi. Một kẻ ngồi đối diện có khuôn mặt nhỏ dài xương sầu, lúc này nhếch mép. Kẻ mẹ nó chứ, chả liên quan gì đến tụi mình. Đâu phải là chúng ta giết nó đâu. Chỉ là chuyện này sẽ có chút làm lớn chuyện đây. Khá là phiền phức. Ừ, mày nói đúng đấy. Hai tên này chính là thủ phạm đêm hôm đó đã canh chừng, chặn đầu cô sinh viên tội nghiệp trước con hẻm và tàn nhẫn đổ hết phần axit đã chuẩn bị sẵn lên thân cô nàng đáng thương hiền ngoan kia. Lần đầu hại người sẽ có cảm giác run tay dò dự, nhưng qua nhiều lần thì lại thấy nó rất bình thường như một loại hoạt động tự nhiên. Đối với hai kẻ giang hồ chuyên dùng máu của người khác để kiếm sống khỏe qua ngày thì mấy cái chuyện đã làm kia chẳng có chút khiến nội tâm thương xót hay tự cảm thấy man dợ gì hết. Nạn nhân do gây thù hay vì lý do gì đó bị người khác ghét, có khách thuê bọn họ làm việc hãm hại, âu cũng là do nạn nhân xui xẻo. Đơn giản chỉ có như thế mà thôi. Thương xót, thông cảm hay tìm hiểu rõ nguyên nhân làm gì, đâu có ra được hạt cơm nào vào bụng đâu, mà đa sự ngồi đó nói chuyện lương tâm. Tuy công an chưa điều tra ra được gì, nhưng vì an toàn, hai gã cũng tạm về đây lánh mặt trước. Chuyện ở thành phố thì do đồng bọn lưu ý xem tình hình để còn biết mà tùy cơ hành sự. Dù gì bọn chúng cũng là tư cố vô thân, lăng bạt kỳ hồ, tại địa phương cũng không đăng ký tạm trú tạm vắng, nên muốn mò ra chúng cũng là chuyện khó khăn. Trốn ở đây đã hơn một tuần, đang tính quay trở lại thành phố thì lòi ra thông tin con nhỏ kia tự sát. Điều này làm cho hai tên thổ ác cũng bực bội lắm. Số tiền Trang bỏ ra thuê bọn họ lại cũng khá lớn, nhưng mà ngồi ăn thì núi lở. Cái thói tiêu tiền xa xỉ của hai gã đã thành thói quen. Tiếp tục ẩn trốn cũng không biết xoay đâu ra tiền mà sử dụng ăn chơi tiếp. Tên mặt dài xương sầu đứng dậy nói. Tao đi tiểu, mày coi hâm nóng lại mấy dĩa mồi ăn cho ấm bụng. Ờ, đi lại đi. Còn mẹ nó chứ, có tí ti đòi hâm nóng làm gì? Mất công nhân bếp lửa cũng mệt mỏi. Bình ga mini kê hết rồi, chưa đi đổi. Tên mặt dài bước ra ngoài sân. Lúc này bóng đêm bao trùm khắp xung quanh. Cây cối hơi sao động theo từng đợt gió lạnh thổi qua. Cái lạnh đêm mùa đông rất khắc nghiệt, như thể thấm dần từng chút xuyên qua lớp áo ấm dày mà ăn sâu vào da thịt con người. Gã đi vài bước đến bên một gốc cây dừa khá cao, kéo khóa quần toan xả nước cứu thân. Một cơn gió mạnh thổi thốc tới làm tên giang hồ co người rét run. Một cơn lạnh bao phủ toàn thân thể, sống lưng hơi cứng lại. Tên ma men lầu bầu chửi rủa. Kẻ uống rượu đêm sợ nhất là mấy cơn gió này. Nếu là gió độc thì có khi bị đánh ngã ra chết bất đắc kỳ tử luôn đấy chứ. Nên hắn vội vã hành sự, còn mau quay lại bên trong căn nhà ấm áp kia mà chè chén tiếp. Đột nhiên rào một tiếng, trên ngọn cây dừa đổ xuống đầu gã một cột nước, làm ướt sũng một bên đầu và bả vai. Tên mặt dài càng thêm bực bội. Mùa đông mưa nhiều, cành cây tụ nước là chuyện bình thường, nhưng ngay lúc mình đứng đây thì nước trút xuống, đúng là xui xẻo. Nhưng rồi tên lưu manh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phần nước thấm trên tóc rín rít, có chút nặng. Bên má ướt nhẹp nhưng không có chảy nhanh xuống như kiểu các làn nước thông thường mà nó nhơm nhớp sền sệt. Hắn liền đưa tay lên quẹt rồi xòe tay ra trước mặt nhìn thử. Lúc này cặp mắt đã trợn trắng, một màu đỏ tươi bao phủ khắp bàn tay, có mùi khó chịu tỏa ra chui vào mũi. Là máu. Gã hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn thì chết chân tại chỗ. Nơi đây bóng tối bao trùm, trên ngọn cây dừa chỉ phảng phất một chút ánh sáng nhỏ của màn đêm, không thể nhìn rõ cái gì. Nhưng trong mắt gã bây giờ, cảnh vật trên đó nhìn rõ một một. Ngọn cây trên đầu kia nằm đan xen chen chúc mấy trái dừa nhỏ, nửa xanh nửa vàng, nhìn qua thô ráp, lớp vỏ sần sùi. Một trái ở giữa có phần sơ dâu dài như mảnh vải đang bay lượn trong gió, uốn éo như một vũ điệu ma mị. Hàm răng của tên giang hồ va vào nhau lập cập. Trời lạnh như thế nhưng đã xuất hiện một giọt mồ hôi ứa ra nơi mang tai. Bởi cái thứ tròn tròn ở giữa luồng buồng dừa kia nào đâu phải là trái, mà là một cái đầu người. Một cái đầu quấn chằng chịt vải trắng, thấm đẫm máu. Còn thứ đang bay lượn kia chính thực là một mảnh vải quấn băng, kèm theo mấy lọn tóc đen chui ra từ sau lớp quấn đang cùng nhau uốn lượn theo gió. Trên khuôn mặt của đầu lâu kia lộ ra hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn chòng chọc vào người bên dưới. Cái miệng ngoác ra cười khoai tra đáng sợ, nơi mũi và khóe miệng trào ra từng đợt máu loãng đỏ ngầu rơi xuống. Thứ dính trên đầu và thân của gã chính là phần máu từ trên kia trào xuống đây. Gió lạnh ngày một thổi lên mạnh mẽ, nhưng lúc này lại đang vây tròn quanh thân người bên dưới. Tên mặt dài lúc này đã nhìn đến sững người, toàn thân run rẩy từng cơn khiếp đảm. Cái đầu lâu kia từ từ chuyển động hạ dần xuống, có tiếng cười khùng khục âm trầm vang vọng ra theo. Tên lâu manh sợ hãi ngã ngồi tại chỗ, toan mở miệng kêu cứu đồng bạn bên trong. Chỉ là lúc này miệng tuy há ra nhưng không phát ra được thành tiếng. Cổ họng như có ai đó bóp nghẹn lại, chỉ có thể thều thào từng hơi thở đứt quãng, ú à ú ớ như bị nghẹn họng. Cái đầu lâu đã hạ xuống ngang mặt tên lưu manh, hai cặp mắt đỏ lòm lòm hung hãn đầy thù hận. Đối diện song song với hai con mắt tràn ngập sự sợ hãi của đối phương, đầu của tên mặt dài lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Dù tiết trời và gió đông lúc bấy giờ đang ngày một lạnh giá, cái đầu lâu ma phiêu phù bay đong đưa trước mặt gã, miệng ngoác ra cười man dại, nơi trong phần miệng đen ngòm đó đi ra một thanh âm ma quái đáng sợ. Mày muốn chạy? Mày chạy đi đâu? Tên mặt dài sợ hãi tột cùng, muốn la lên mà không được. Lúc này theo bản năng bò trườn ra phía sau. Nhưng mới trườn được một đoạn thì cả người bị giữ lại. Phía sau lưng thò ra hai cánh tay trắng bệch như nến sáp. Mỗi ngón tay thon dài quỷ dị, nhìn như yếu ớt nhưng khi bỗ mạnh vào vai thì thân thể của gã bất động. Những hơi lạnh, man mát xuyên qua lớp áo dày cứ thế làm tê liệt đi thân thể của hắn. Tên lưu manh run rẩy quay đầu lại nhìn, là một thân nữ đang ngồi xổm, hai tay giữ chặt vai gã, mà thân người này lại không có đầu. Một cái cổ đứt lìa bầy nhầy máu thịt, ngoi lên một chút xương trắng. Mặt cổ nửa đỏ nửa đen đang trào máu, từ trong mỗi lỗ chân lông quanh cổ đang bỏ ra mấy con bọ li ti màu đen. Cứ thế bỏ ra ngày một nhiều, rồi theo đôi tay trắng bệch ấy bỏ sang thân gã, lúc bỏ lúc nhà lúc nhúc chui vào trong áo quần tên lưu manh. Tiếng cười khủng khục lại phát ra nơi cái đầu lâu ma quái đang đồng đưa trước mặt. Hắn quay lại nhìn thì thấy lúc này phần vải quấn chỗ cái đầu ấy đang từ từ bong tróc ra với tốc độ rất chậm. Mảnh băng quấn xoay tròn từ từ tháo ra đến đâu thì lộ ra đến đấy một nhân diện kinh sợ. Một bên mặt làn da trắng như bôi vôi, bên còn lại thì nhão nhoẹt từng mảng thịt nhầy nhụa như bị thứ gì tàn phá. Chỗ đen, chỗ tím, rin rít những tiếng gai người, nơi chỗ thịt nhão ấy lúc nhúc những con bọ đen trào ra như vỡ tổ, không ngừng chen chúc bò khắp khuôn mặt. Nụ cười trên đầu lâu ngày càng hung hãn khoái trá, như sắp xé toàn cả bộ hàm theo từng đợt máu đỏ tanh. Lưỡi tuồn ra là một thanh âm trầm khàn, khát máu vang vọng. Chúng mày vì tiền mà hủy đi khuôn mặt tao, làm tao mất mạng. Chúng mày trốn, có thể trốn đi đâu? Chết đi, chết đi. Những dải băng gạc rời khỏi khuôn mặt vong hồn thì chuyển sang quấn lấy phần đầu của tên giang hồ. Mỗi vòng quấn lấy đều rất chặt, bịt kín đi miệng và mũi của tên thủ ác. Chúng siết chặt đến ngạt thở. Tên mặt dài đưa tay lên cố gỡ ra, nhưng vô vọng. Các dải băng bây giờ cứng như thép nguội, không thể giật đứt. Mùi máu tanh tưởi hôi thối trên đó tỏa ra nồng nặc. Mặt mũi của tên kia đã tái xanh vì thiếu dưỡng khí, đầu lắc nguậy nguậy kháng cự nhưng vô ích. Mấy con bọ đen từ cái đầu lâu ma quái kia cũng bò theo dải băng, lúc nhúc tràn sang phần mặt của gã, chui vào mắt, vào tai mà cắn xé. Cơn đau kinh hãi như ngàn mũi kim sắc lạnh đâm vào da thịt. Nỗi thống khổ của người bị tạt axit lúc trước phải trải qua, giờ chính bản thân gã phải cảm nhận gấp trăm ngàn lần. Dãy rùa điên cuồng một hồi, tên giang hồ ngã ngửa ra sau, tắt thở tại chỗ. Ánh mắt mở trừng trừng vì đau đớn, hành hạ trước khi chết. Ở phía trong căn nhà, tên thủ ác còn lại đang nằm ngả ra trên mấy tấm chiếu. Chai rượu thủy tinh đã bị đập vỡ. Trên nền nhà là máu tươi và rượu pha trộn vào nhau đang chảy tràn ra. Một số đang thấm vào dưới chiếu. Hai tay tên đó nắm chặt phần miệng chai. Nửa thân nhọn bị vỡ, cắm thẳng vào cổ, cắt đứt da thịt và động mạch. Máu tươi nơi cổ không ngừng tuôn ra ngoài. Thân thể gã hơi giật giật, cặp mắt mở to thao láo, biểu thị trước khi chết đã nhìn thấy những thứ đáng sợ nhất trên đời. Khắp khoảng sân lạnh, gió nổi lên dữ dội, hú lên từng cơn kinh tâm. Bên gốc rửa, cái đầu lâu ma quái kia ngửa lên trời cười vang, thanh âm thê lương hãi hùng hòa theo tiếng gió hú. Bây giờ chính là oan hồn của Thu, cô sinh viên tội nghiệp bị hãm hại chết oan, làm sao có thể bình an siêu thoát mà rời đi. Không bắt kẻ thù đền tội thì tuyệt đối sẽ không có chuyện dừng tay. Mãi đến trưa hôm sau thì người dân ở khu làng thương người này mới phát hiện ra có cái xác chết ở địa phương. Một anh thanh niên vô tình đi ngang qua nhìn thấy thân thể tên mặt dài xương sầu nằm cứng đờ bên dưới gốc rửa, hai tay ôm cổ như tự bóp lấy đến chết vậy. Quá hoảng sợ, liền chi hô mọi người rồi báo cho chính quyền sở tại. Cơ quan chức năng có mặt thì tìm ra tiếp xác của tên khác đang nằm nghiêng nơi giữa căn nhà. Hai tay cầm nửa thân chai rượu cắm phập vào cổ, máu lúc này lênh láng giữa sàn nhà cũng đã khô đen lại thành vũng. Hai cái chết với tư thế và biểu hiện khác thường dẫn đến cư dân đồn đoán đủ chuyện. Lẽ dĩ nhiên, bên phía điều tra không quan tâm, chẳng thể tìm ra dấu hiệu gì là bị người khác sát hại, chỉ có thể theo chứng cứ hiện trường mà quy kết một kẻ uống rượu say, trúng gió độc mất mạng, còn một kẻ do uống rượu quá nhiều, sinh ra điên cuồng mất trí và tự sát ngay trên bàn nhậu. Tiếp tục điều tra thân thế, phát hiện ra hai xác chết này chính là kẻ đã đột ngột biến mất khỏi địa phương ngay sau vụ cô bé sinh viên bị tấn công trong đêm hôm. Lý lịch của hai gã cũng có bề dày bất hảo. Qua truy vết, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã chứng minh được hai tên này chính là thủ phạm đã ra tay vào cái đêm oan nghiệt ấy. Người thì cũng đã chết, nhưng tội ác thì cần phải phơi bày ra rõ ràng. Mấy ngày sau đó, nơi một quán nhậu bình dân cách xa con hẻm mệnh danh khu ổ chuột của khu vực, Quý một mình ngồi riêng một bàn, bên trên bày vài món nhậu với chai rượu đã sắp cạn đáy. Từ sau đám tang của người thương, cậu ta chẳng thiết tha điều gì nữa, cứ đến tối lại đi uống giải sầu một mình, cũng chọn chỗ này để tránh bị cha mẹ bắt gặp. Người chủ quán đưa ra một chai mới, ân cần nói: "Con còn trẻ, có chuyện gì buồn hay sao mà đêm nào cũng ra đây uống một mình vậy?" Quý lúc này vẻ mặt đã đỏ ngầu vì hơi men, nhưng vẫn còn tỉnh táo, chỉ cười cười tiếp lấy chai rượu mà cười nói. Chú yên tâm, con uống vừa đủ sức, biết có điểm dừng, cũng không có phá phách gì gây ảnh hưởng đến chỗ mình đâu. Ông chủ quán thở dài, thời gian này cậu trai kia đêm nào cũng đến, uống đến nửa tỉnh nửa mê mới chịu rời đi. Mà bản tính khi say cũng hiền, chỉ im lặng, lè nhè mấy câu chào rồi ra về, chứ cũng không làm ra sự gì khó chịu, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mình cả. Ông quan tâm, nhưng khách này không có ý muốn tâm sự thì cũng đành chịu. Ông chủ quán vừa quay thân đi vào thì có tiếng nói cất lên ở bàn bên. Này thằng nhỏ, nhìn mày cũng chất đấy, có qua đây ngồi uống chung với tụi anh không? Làm gì mà đêm nào cũng uống một mình, có gì vui đâu. Quý đưa mắt nhìn sang, cúi đầu ra ý chào rồi cười cười, lắc đầu tỏ ý từ chối. Bàn bên kia là bốn thanh niên mặc áo da dày, khuôn mặt bặm trợn, ánh mắt sắc lạnh. Tuy toàn thân mặc kín vì trời lạnh, nhưng nơi bàn tay hay chỗ đoạn cổ, thậm chí nơi bên khuôn mặt đều có hình xăm. Nhìn qua cũng đủ biết là dân giang hồ. Nhóm này là dân bảo kê ở khu vực nơi đây, cũng là khách quen của quán nhậu bình dân hiện tại. Hay tụ tập ngồi chè chén chống lại cơn lạnh mùa đông. Dần ra bọn họ cũng quen mặt cái thằng nhóc kỳ lạ hay ngồi nhậu một mình ấy. Vừa rồi là hứng thú rủ qua ngồi chung cho vui, chứ cũng không có ý mời thật. Đối phương đã từ chối thì cũng không sao cả. Họ lại quay về với câu chuyện trong bàn nhậu. Quý đang tự rót cho mình một ly thì tay khựng lại, đôi tai hơi giỏng lên. Vì bàn bên kia đang nói về một nội dung mà cậu quan tâm. Một người trong đó nói. Này, mày có nghe thấy cái vụ hai tên tạt axit con nhỏ sinh viên chết ở căn nhà dưới làng kia chưa? Một người khác nói. Nghe chứ, vụ đó khá nổi mà. Bọn nó là tay chân của anh Năm đó. Nghe nói chết kỳ quái lắm. Không biết sự thực thế nào. Sự thực là mình đang nhậu đó. Uống đi tụi mày. Hai đứa kia chết thế nào thì kệ mẹ nó chứ. Đang ăn uống, nói chuyện chết chóc làm gì, xui bỏ mẹ ra. Thôi, dô tụi mày. Bàn của đám thanh niên xăm chỗ kia lại hò nhau nâng ly. Quý lúc này chỉ im lặng ngồi nghe, trong lòng tính toán, chuyện hai tên thủ ác ấy mất mạng. Lúc biết tin thì bản thân chỉ biết nguyên rủa bọn chúng đôi câu, chứ đâu còn có thể làm gì khác. Lúc này miệng của cậu trai sinh viên lẩm bẩm mấy tiếng, như đang cố ghi nhớ. Anh Năm? Anh Năm sao? Đêm hôm sau, trước một quán cà phê bóng đá đang sáng đèn, bên ngoài là mấy người khách vừa uống cà phê, vừa xem banh, thỉnh thoảng có người rời ghế, đi ra đi vào cá cược. Sau một lớp vách gỗ cao nửa thân người che chắn là nhân viên trực máy tại chỗ, dưới nền nhà có bốn thanh niên khác đang hò hét, đôi khi văng mấy câu tục tĩu. Bọn họ đang chơi bài sát phạt lẫn nhau. Nổi bật nhất ở sòng bài là một người thanh niên tuổi tầm 25, nước da ngăm đen, cả người hộ pháp và to lớn khi mặc cái áo ấm dày cộm. Hình xăm bọ cạp từ cổ kéo lên trên má nhìn qua còn đáng sợ hơn. Đây chính là Năm, đại ca khu vực này, làm những nghề không chính thống là bảo kê và đòi nợ thuê. Dưới tay đàn em cũng khá nhiều. Một tên khác đi vào nói. Đại ca, có thằng nhóc muốn tìm gặp anh. Đang hăng say đỏ đen, tên đại ca nào đâu thiết quản. Ai thế? Kệ mẹ nó đi. Đàn em đưa vào tay đại ca một phong bì rồi cười nói. Đại ca, cái này là nó gửi cho anh. Năm đưa tay cầm lấy, mở ra nhìn nhìn, thấy bên trong là mấy tờ polymer mệnh giá cao nhất thì nhíu mày nghi hoặc. Nghĩ nghĩ một chút, gã đứng dậy nói. Mày đánh thay anh mấy ván, lát anh quay lại. Năm bước ra ngoài nhìn nhìn, thấy Quý đang đứng nơi trước vỉa hè, tò mò hõng vào. Gã đại ca thấy nghi hoặc, rõ ràng bản thân không quen biết mấy thứ công tử bột này, vậy mà thằng nhóc này tìm mình làm gì? Năm nghiêm giọng nói. Chú mày tìm anh, có chuyện gì? Quý hơi run run, có phần khó mở lời. Nam xách hai cái ghế dựa ra một góc vắng, rồi vỗ lưng dựa ý bảo ngồi xuống, xong lại hỏi. Cần tìm tao, nhớ giúp gì sao? Quý lúc này mới lý nhí. Hai người tặng axit kia là đàn em của anh sao? Tên đại ca nghe hỏi vậy thì nhớ mày. Đúng, chuyện này ai cũng biết. Thế thì sao? Em muốn hỏi là ai thuê bọn họ? Nghe đến đây thì gã Năm cười cười lắc đầu xong mới trả lời. Thằng nhóc, mày hỏi cứ như là mấy tay cảnh sát ấy. Đúng, tụi nó là đệ của tao. Nhưng mày có biết là tại sao tụi nó dính án mà tao lại vô sự không? Bởi vì không phải bất cứ chuyện gì là cũng do tao sai tụi nó. Có đôi khi tụi nó đánh lẻ, tự nhận việc khi có người thuê. Chỉ cần không chơi xấu danh khách gì đó thì anh cũng không quản. Vụ này mày mà hỏi, chính tao cũng không biết là hai đứa tụi nó nhận việc từ khách riêng. Quý không chần chừ, lại rút ra một phong bì dúi vào tay tên giang hồ mà nói. Vậy em nhờ anh tìm giúp em danh tánh người thuê. Em là muốn xử lý bí mật. Tất nhiên là không báo cảnh sát, cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh. Tên Năm đưa tay bấm nhẹ vào phong bì, ước lượng độ dày chứ cũng không mở ra xem. Sau đó hài lòng gật đầu nói. Cái này là trái luật. Nhưng thôi, tụi nó cũng chết rồi. Anh sẽ tìm hiểu cho mày. Ai bảo tao thích tiền làm gì? Đây, lưu số điện thoại anh lại. Anh sẽ trả lời cho mày sớm. Yên tâm, tao luôn giữ uy tín khi đã nhận tiền. Dạ, cảm ơn anh. Hai người trao đổi qua lại vài ba câu thì tách ra luôn. Tối hôm đó, Quý không đi nhậu một mình để giải sầu như mọi khi mà nằm nhà chờ đợi. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, khi trời đã quá khuya thì hai tiếng tít tít tin nhắn điện thoại vang lên. Quý tung chăn vùng người dậy, mở vội ra đọc. Một lát sau thì cặp mắt anh chàng nheo lại, phát ra tia nhìn hung ác hướng về khoảng không, tay đập mạnh xuống giường ngủ, miệng gầm gừ ra từng tiếng. Khốn kiếp! Khốn kiếp mà! Một buổi chiều của hai hôm sau đó, lúc này đã hơn 6 giờ tối, trong một quán cà phê phong cách cổ điển, những bài nhạc trịnh êm dịu, ngân vang du dương tạo nên một nét rất riêng của các gian phòng tiếp khách này. Bên trong, nơi một bàn nhỏ có hai cô cậu sinh viên đang ngồi tán gẫu, chính là Quý và Trang. Vẻ mặt cô sinh viên tên Trang lúc này tươi tắn, vui vẻ và hoạt bát. Vốn dĩ Trang thích Quý đã lâu nhưng không có cơ hội tiếp cận đến được, thường bị lảng tránh. Nỗi ghen ghét ấy càng dâng cao khi Quý cứ mãi theo đuổi Thu, khiến cô nàng nổi giận vô lý, thuê người hãm hại cuộc đời của người con gái nghèo tội nghiệp ấy, khiến cho người ta phải tự sát vì buồn khổ tuyệt vọng. Hôm nay, đột nhiên Quý lại chờ ở cổng trường, rủ cô ta đi uống nước, thái độ rất ân cần, có phần tựa như đang tán tỉnh, làm cô nàng vui mừng ghê lắm. Trong bụng thầm cười và tự nhủ, con nhỏ kia chết rồi, nhất định mình sẽ nắm được Quý trong tay, không thể để vụt mất cho ai cả. Hai người trò chuyện rất ăn ý, thời gian thấm thoát trôi mau, mãi đến hơn 10 giờ tối mới rời quán. Quý còn ân cần nhiệt tình, ngỏ ý đưa về nhà. Trang tất nhiên là không từ chối, dẫn đường cho người bạn này theo mình. Lúc đến trước cổng, Quý thế mà không cho Trang vào nhà vội, cố giữ bên ngoài hỏi thăm mấy chuyện lặt vặt. Đúng lúc này, một tiếng phanh xe vang lên, cột tiếng chân chống cạ vào nền đường. Hai thanh niên bịt khẩu trang kín mít, hãm phanh dừng lại trước mặt hai người. Quý đột nhiên liền lùi ra sau mấy bước. Ngay lập tức, một tên thanh niên ngồi sau xe kia nhảy xuống, tay lăm lăm một xô nhỏ lao tới, tạt thẳng thứ nước oan nghiệt bên trong vào mặt Trang. Chính ngay khoảnh khắc đó, Trang còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên cả người bị lôi ngược ra sau té xuống tại chỗ. Cú ngã này xảo hợp giúp bản thân tránh được thoát pha tạt axit kia. Tên thanh niên bịt mặt như bị lỗ đả cũng ngã sấp xuống trước mặt Quý, đang né ở một vị trí gần đó. Trang hoảng hồn không nhìn ra sau lưng. Không có ai cả. Nhưng rõ ràng vừa nãy cô cảm nhận rõ có bàn tay lạnh lẽo của một ai đó túm lấy tóc mình, lôi ngược ra sau mà. Rồi cô nàng quay đầu ra trước để nhìn. Cái nhìn lúc này trợn trừng hoảng sợ. Hướng nhìn của cô sinh viên không nhắm về tên bịt mặt đang nằm ngã kia, hay là tên đang ngồi sẵn trên xe, mà là xa hơn. Bên kia đường, đang có một bóng trắng đứng đó, chăm chăm hướng về mình. Bóng trắng này phiêu phù, trôi nổi, nó không có chân, toàn thân lúc mờ lúc tỏ, nhân diện quấn đầy băng vải thấm đẫm máu, chỗ mắt mũi miệng trào ra những cột máu dài, ánh mắt đỏ ngầu kèm theo cái cười ma quái ngoác rộng. Chàng đã muốn đứng tim, bởi cô nhận ra cái khuôn mặt này, cái khuôn mặt của người nhảy lầu tự sát hôm đó ở trước mặt mình, là hồn ma của nhỏ Thu. Ma! Không! Chàng rú lên kinh hãi, nỗi khiếp sợ kia như làm cô ta quên luôn chuyện tên đang nằm trên đất, chính là vừa nãy muốn hại mình. Bằng hết sức bình sinh, cô gái lao thân chạy vào trong nhà, chẳng thèm để ý đến bất kỳ điều gì nữa. Kể cả chuyện Quý tại sao lại đột nhiên lại lui ra cũng không còn nhớ đến. Tên thanh niên kia lúc này bỏ dậy, quay đầu qua nhìn Quý nhưng không tỏ ra sợ sệt. Trong mắt còn có ý hỏi thăm dò, Quý chỉ khẽ lắc đầu rồi hất hàm. Tên kia liền lao ra chỗ có đồng bọn đang chờ sẵn, rồi chiếc xe rú lên, chạy đi mất dạng. Hai tên này dường như không hề trông thấy bóng ma bên đường cách mình một đoạn ngắn ấy, nhưng Quý thì có thể thấy. Cậu trai nhíu mày nghi hoặc, khóe mắt hơi ươn ướt, nhưng vừa chạy lên thì bóng ma biến mất. Quý không nói gì, liền lao tới trước đuổi theo một mảnh hư vô. Chỗ này không phải mặt tiền mà chỉ là một con lộ nhỏ phía sau. Người đi đường lúc này cũng chẳng có ai. Hàng xóm cũng đều đã an ổn nơi trong căn nhà ấm áp của mình, nên chuyện vừa xảy ra không một ai hay biết cả. Quý lúc này chạy mãi, đến một khu đất trống thì dừng lại. Đầu xoay khắp nơi tìm kiếm nhưng không có gì lạ, lúc này mới hét lên. Thu, là bà... Là bà phải không? Mau ra đây! Mau ra đây đi! Không có bất kỳ điều gì đáp lời. Nhưng Quý biết vừa nãy mình không hoa mắt, lúc đó rõ ràng đã trông thấy thân ảnh mà suốt đời khó có thể quên được. Chính là người bạn từ thuở ấu thơ của mình. Thu đã chết. Tất nhiên cậu chàng cũng biết đó là hồn ma. Người con gái đó chết mà không siêu thoát, vất vưởng như bây giờ, làm tim chàng thanh niên đau nhói. Hai hàng lệ cứ thế trào ra. Đột nhiên sau lưng Quý phủ tới một hơi lạnh thấu xương. Quý thấy cả người tê cứng, muốn quay đầu lại nhìn nhưng không thể. Phần cổ cứng ngắc tê liệt như bị tiêm thuốc, hoàn toàn không thể cử động. Rồi một thanh âm nhỏ nhẹ nhưng ma mị vang lên rõ ràng từ phía sau. Mau về đi, về đi. Quý gào lên đau xót. Sao bà không chịu cho tôi thấy mặt? Tại sao? Tại sao bà lại ngăn cản tôi? Thanh âm lanh lảnh ấy vẫn đều đều vọng tới. Đừng tự mình gây tội, sẽ dính vào lao lý. Mau về đi, về đi. Sau lời nói đó thì không gian trở về như trước, im bặt, lạnh lẽo. Quý lúc này mới có thể cử động lại, xoay tới xoay lui tìm kiếm. Nhưng dù gào thét đến đứt hơi, xung quanh vẫn là một khoảng vắng lặng, không còn tiếng ai vang vọng đáp trả nữa. Hai chân Quý thụp xuống tại chỗ, nước mắt tuôn rơi. Chuyện hôm nay chính là một kế hoạch tự tay cậu ta giản dựng, giả vờ tiếp cận Trang, rồi câu giờ đến tối mệt mới đưa về nhà. Thông qua tay đại ca giang hồ, cậu trai đã biết người thuê đám lưu manh kia hại Thu chính là Trang. nên cũng dùng tiền thuê ngược lại bọn họ, muốn đêm nay trả thù con nhỏ độc ác, cho nó biết cái thảm cảnh này mà ngày trước người thương phải chịu đựng là như thế nào. Quý cũng đã rõ tại sao lúc nãy Trang lại có thể ngã ra sau tránh thoát pha tạt hóa chất của tên lưu manh một cách trùng hợp như thế. Chính là do hồn ma của nhỏ Thu muốn ngăn cản mình phạm tội. Lúc này, người thanh niên cảm thấy tuyệt vọng. Người thương chết ngay trước mắt nhưng không thể làm được gì. Hai tên hung thủ chết ở ngôi nhà kia, bản thân cũng không thể làm gì trả hận. Giờ đây, dàn dựng một kế hoạch hãm hại Trang cũng không thành công. Rốt cuộc tại sao bản thân lại vô dụng đến như vậy? Hai tay chống xuống trước, cả người rũ ra. Nước mắt rơi như mưa, cứ thế thấm xuống nền cát sỏi lạnh giá. Mảnh đất trống lúc này chỉ còn lại tiếng kêu than thê lương, bất lực và bi ai. Nói về Trang, lúc này đang yên vị, ngồi dựa lưng vào tường, nửa nằm nửa ngồi trên giường ngủ. Hai chân đắp tạm tấm chân mỏng. Cha mẹ Trang đã quay về phòng riêng, vừa nãy con gái la hét thất thanh, hai ông bà phải vỗ về trấn an mãi mới làm dịu đi được cơn sợ hãi của đứa con gái rượu. Lấm lét nhìn xung quanh, mọi thứ yên bình như mọi hôm. Lúc này Trang thở hắt ra một hơi, tự nhủ có lẽ cha mẹ nói đúng. Vừa nãy mình đã nhìn nhầm. Vừa suy nghĩ, vừa bác bỏ, nhưng cái cảm giác ê ẩm khi có ai đó nắm tóc kéo ngược ra sau, đến bây giờ vẫn chưa mất đi hết. Trang đưa tay tắt đèn chính. Trong phòng lúc này chỉ còn lờ mờ le lói chút ánh sáng mê ảo của đèn ngủ nhiều màu. Khi này cũng đã bình tĩnh hơn, cô nàng gian ác bắt đầu nghĩ về chuyện đã xảy ra, miệng lẩm bẩm: vừa nãy ở trước cổng, hai tên kia hình như là muốn tạt axit mình. Như vậy là sao? Còn thái độ của Quý... Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên dưới gầm giường vang lên mấy tiếng nhỏ như có con gì đang bò trườn. Phần giường có hơi rung rung. Trang nghi hoặc toan nhỏm người dậy xem là chuyện gì, nhưng khi vừa quay đầu sang ngang thì muốn đứng tim. Nơi mép giường bên cạnh, ở dưới đó từ từ nhô lên hai cái tay trắng bạch, màu da trắng tái ghê người. Mỗi ngón tay thon dài chuyển động chậm chạp, đầu mỗi ngón tay hướng về phía mình như muốn chụp lấy. Chàng thét lên kinh hãi, vung chăn ra, vừa đúng chùm lên hai cánh tay kia. Tấm chăn vừa phủ qua hai cánh tay quỷ thì rơi thụp xuống như không hề bị vật gì ngăn cản lại cả. Mấy phút trước, mưa đã rơi nặng hạt, thanh âm rõ to. Những hạt mưa rơi lộp bộp mạnh mẽ chỗ cửa sổ gương. Tiếng la này chìm vào tiếng mưa ngân. Cha mẹ của Trang lúc này đã ngủ ngon, không hề nghe thấy điều gì cả. Trang giạt ra sau một đoạn, đưa tay mở công tắc điện. Đèn phòng sáng trưng lên ngay lập tức. Tấm chăn lúc trước phủ lên hai cái cánh tay kia đang nằm đó bất động, nửa rơi xuống nền, một nửa còn ở trên giường ngủ. Trang từ từ kéo chăn lại, hít sâu một hơi, rồi nhoài người tới trước nhìn xuống dưới. Nền nhà trống trơn, bóng loáng màu gạch men tươi mới, hoàn toàn không có gì cả. Chàng ngã người, dựa lưng vào tường, dĩ nhiên không dám thò đầu xuống xem bên dưới gầm giường. Lúc này thở mạnh mấy hơi mà lẩm bẩm: lại ảo giác, hôm nay mình bị sao vậy ta? Ngồi thêm mấy phút nhìn xung quanh, khi chắc mẩm là không có gì, chàng mới với tay tắt lại đèn phòng. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cơ thể mệt mỏi nên cô ả muốn nhắm mắt nghỉ ngơi lắm rồi. Nhưng thân thể mới chỉ động đậy một chút thì... cái đèn ngủ nhiều màu lúc này vang lên tiếng như chạm điện. Bên trong khối thủy tinh còn thấy phát ra mấy tia sáng nhỏ. Nhưng nó thủy chung không tắt đi mà có lúc sáng lúc tối. Căn phòng bây giờ lúc mờ lúc tỏ, trông rất ma mị. Trang hoàng hôn ấn công tắc điện phòng, nhưng lần này không hề có ánh sáng nào được bật lên cả, công tắc đã hỏng. Cô nàng hoảng sợ nhìn quanh quất, cánh tay run rẩy thu lại vào thân. Nhưng chính giây phút thu tay lại đó, có một hơi lạnh từ đâu bám vào da thịt, lạnh buốt như nước đá. Chàng run rẩy, từ từ quay đầu qua nhìn. Lúc này cô nàng đã há hốc mồm chết chân. Trên giường, từ lúc nào đã có một thân ảnh hiện ra. Tư thế nửa nằm nửa ngồi, y hệt chủ nhân của căn phòng. Lúc này, cách người ả ta chỉ một gang tay. Hơi lạnh vừa mới cảm nhận được là do cánh tay của Trang đã chạm vào thân thể đó. Thân ảnh này nhợt nhạt hư ảo, toàn thân ướt sũng máu tươi. Mái tóc đen dài, xõa ra trước sau. Nơi chân tóc cũng đang nhỏ giọt những phần máu loãng. Cái đầu lâu trên cổ của bóng ma lúc này xoay ngang, đối mắt với Trang. Ánh mắt đỏ ngầu ma mị và hung hãn. Khắp mặt của nó cuốn đầy băng gạc thấm máu, một mùi hôi tanh tưởi tuôn ra chui tọt vào mũi của cô ta. Hồn ma ngoác miệng ra cười, thanh âm the thé kinh tâm, giọng cười khùng khục như thể đang mỉa mai trêu ghẹo vậy. Cái đầu nó lắc lư, cứ từ từ áp sát lại gần mặt của Trang. Trong ánh đèn ngủ chớp nháy liên tục, cái thân ảnh này càng trở nên quỷ dị và đáng sợ vô cùng. Không, không! Trang kinh hãi la lên thất thanh. Lần này thì biết chắc không phải là ảo giác nữa rồi. Cái bóng ma này cùng cái bóng lúc nãy trông thấy bên kia đường là thật. Cô ta cũng nhận ra cái quỷ diện cuốn đầy băng vải quen thuộc này chính là nhân diện trước khi chết của con bạn tên Thu ngày hôm đó. Mọi thứ không phải là mơ. Hồn ma này rõ ràng là đến báo thù chuyện bản thân cô ta lén lút thuê người hãm hại, hủy đi dung mạo rồi. Chàng vừa sợ hãi la hét, vừa lùi lại. Đến ngay mép giường thì rơi bịch xuống đất. Mày sợ hãi sao? Những thứ mày đang thấy là do mày ban cho tao mà. Sao bây giờ mày lại sợ? Hả? Con bạn khốn nạn! Bóng ma từ từ nhoài người tới, thân thể nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào. Cái đầu đầy máu, lúc mờ lúc tỏ, trong ánh đèn giờ này đã áp sát lại đôi mắt với con bạn gian ác một lần nữa. Hồn của Thu khẽ cười khùng khục. Chạy! Mày muốn chạy đi đâu? Không, không, tha cho tao! Đừng lại đây! Đừng lại đây! Chàng la hét, vùng vẫy tay rồi chống đẩy bò chuẩn ra sau. Đến khi áp sát vào tường thì đã hết đường lui. Cô ả vội vàng bò dậy thì vong hồn kia đã lướt tới cản lối. Bây giờ thân thể Trang đã áp sát vào hai lá cửa sổ khung gương. Tiếng mưa ầm vang, chút nước xuống xối xả. Trên mặt kính vang dội lên những tiếng nước mưa va đập mạnh mẽ. Vong hồn nữ quỷ chết oan lúc này bất động. Ánh mắt càng lúc càng đỏ ngầu lên, đầy vẻ khát máu hung hãn nhất. Nó thôi cười đùa mà gằn lên thứ âm thanh chói tai. Mày hại tao tê tán như vậy, mày phải đền tội. Đêm này là ngày chết của mày. Hai cánh cửa sau lưng Trang đột ngột tự mở ra. Vì đang sợ hãi, dùng hết sức tựa lưng vào hai cánh cửa nên lúc này Trang lố đà ngã ngửa ra ngoài. Hai cánh tay theo phản xạ chụp kịp gờ thành. Toàn thân lúc này một nửa đã hướng xuống bên dưới kia. Đang cố gồng mình đưa lại bản thân vào trong thì một lực đẩy vô hình xông tới, xô ngã cô ta rơi hẳn ra bên ngoài. Chàng phát ra tiếng hét hãi hùng kinh khiếp. Đó cũng chính là tiếng kêu cuối đời của một người con gái độc ác đang tầm hãm hại bạn bè. Phía dưới cửa sổ kia là một bể cá nhân tạo lớn, diện tích chủ yếu là hòn non bộ, hoành tráng đẹp đẽ. Phần giữa của hòn non bộ nhô lên cao như một mũi trông nhọn hoắt. chàng rơi xuống vừa đúng lúc bị mũi nhọn này đâm vào lưng. Tuy không bị đâm xuyên thấu nhưng cũng đã tạo thành vết thương chí mạng. Kế đó cô ta rơi xuống va đập tứ phía, cuối cùng chúi đầu va mạnh vào thành bè, toàn thân nằm úp sấp bất động tại chỗ. Mưa lạnh không ngừng rơi xuống, thân xác kia nửa chìm nửa nổi nơi bè cá, khắp thân đầy là vết thương, máu trào ra nơi thất khiếu, ánh mắt trợn trừng sợ hãi và đau đớn tột cùng. Hơi thở đã tắt, cô nàng tên Trang đã kết thúc một kiếp người. Nhưng mọi động tĩnh nơi đây đã bị tiếng mưa thét gào che giấu đi tất cả. Không ai hay biết phía trước ngôi nhà này đang có một thân xác nằm chết gục ở đó trong cơn mưa lạnh giá thấu xương. Mấy ngày sau cái đêm kinh hoàng ấy, trước nấm mộ đơn sơ của Thu, Quý thắp mấy nén nhang thơm, nụ cười nửa miệng mà nói chuyện với người đã khuất. Giết tốt, giết tốt, chết là đáng. Cái chết của cô sinh viên tên Trang thì đến mãi sáng sớm sau, đêm hôm đó mới được cha mẹ nạn nhân phát hiện khi họ chuẩn bị đi làm. Tuy theo kết luận là bất cẩn trượt chân té ngã, là một tai nạn đáng tiếc, nhưng đương nhiên Quý biết rõ con ả độc ác ấy chết là do đâu. Vong hồn cô bản thân ngăn cản mình phạm tội, mục đích chính là muốn tự tay trả thù kẻ đã dồn ép đến những khổ đau bất hạnh lúc sinh thời. Quý lúc này nhìn quanh hét lên. Bảo vẫn không chịu gặp tôi, là sao? Tiếc là đáp lại lời gọi đó, xung quanh chỉ là một khoảng tĩnh lặng của nghĩa trang vào những cơn gió rét bút giá của mùa đông thổi nhẹ qua. Quý buồn bã lắc đầu thở dài, nhìn nấm mộ một lúc rồi quay thân rời đi. Cậu sinh viên nghĩ mọi việc đã kết thúc, nhưng thực ra cậu ta đã nhầm. Oán hồn của Thu vẫn còn chưa đi, bởi sự tình không có đơn giản như thế. Chàng tiếp cận Thu, giả vờ kết bạn là có ý dụng âm mưu, nhưng bên cạnh cô ta thì có một người bạn thân thật sự, chính là Hoa, người đã đi cùng cô ả đến bệnh viện trong ngày mà Thu nhảy lầu tự sát hôm đó. Người sinh viên tên Hoa ở trong lớp có tiếng dễ gần, xòe xòa theo kiểu sao cũng được nên không va chạm cũng chẳng mất lòng ai. Vì cái tính dễ sai khiến này nên Trang lúc mới quen đã cố tình làm thân để sẵn tiện phục vụ mình khi cần. Lúc này trời đã dần khuya, Hoa vừa từ chỗ spa về, gia cảnh khá giả nên cũng thích ăn diện, làm đẹp như một thói quen. Mới đó mà ngày hạ huyệt của nhỏ bạn tên Trang đã qua mấy ngày, lúc nghe tin bạn chết, cô nàng tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ ra bi ai gì quá lớn. Khi mọi sinh hoạt cuối ngày đã xong, Hoa tiến về phòng mình để chuẩn bị ngủ. Hoa à, Hoa à. Vừa dừng thân trước phòng riêng, toan mở cửa bước vào thì từ đâu có tiếng gọi vọng tới. Hoa đứng yên, nhìn quanh nhưng không thể biết âm thanh gọi tên mình là từ đâu phát ra. Mở miệng thăm dò thử một tiếng xem có phải là cha mẹ kêu mình không, nhưng cũng không có ai đáp lại. Có lẽ hai ông bà đã ngủ say rồi. Chợt cô nàng quay phắt đầu lại, nhìn về hướng cửa sổ cạnh đó. Vừa rồi hình như là có cái gì màu đen vọt qua, nhưng rất nhanh đã biến mất. Quan sát một lúc cũng chẳng thấy có gì lạ, tự cho là mình nhìn nhầm nên cũng mặc kệ quay vào trong. Chỉ mở một bóng đèn ngủ, Hoa an ổn lên giường cuốn chăn. Trong đầu lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ, còn Thu chết chưa lâu thì giờ con Trang đã chết theo, mọi sự sao lại có thể ngẫu nhiên xảy ra liên tiếp như vậy chứ? Một sự sợ hãi mơ hồ không nguyên cớ đột nhiên phát ra trong tâm của cô nàng. Hoa à, Hoa à. Thanh âm gọi tên ma mị lại vang lên khắp phòng. Lần này Hoa chắc chắn không phải mình nghe nhầm, bởi tiếng gọi ấy nghe rõ mồn một từng chữ. Cô nhìn quanh rồi run rẩy, nhỏ giọng hỏi. Ai đây? Tiếng nói ma quái kia không còn lanh lảnh như trước, mà chuyển qua âm trầm đáng sợ như đang gầm gừ phẫn nộ. Hoa à, mày ngủ sao? Mày có thể ngủ yên sao? Lúc này, toàn thân Hoa đã lạnh toát, cả người cứng đờ, đầu hướng về phía cửa phòng, ánh mắt mở ra thao láo đầy sợ sệt. Nơi vị trí này, trong bóng tối mờ ảo, đã có một thân người đứng đó từ bao giờ. Trên thân ảnh này đang nhỏ xuống hàng tràn máu tươi, đùa nhau rớt đầy nền phòng. Cái đầu lâu đong đưa nhẹ nhàng phát ra những tiếng răng rắc như xương gãy. Hoa hoảng sợ khi thấy nhân diện của bóng ảnh ấy quấn đầy băng vải, thấm đầy huyết tinh. Hai mắt đỏ ngầu hung hãn, miệng đang cong lại thành một nụ cười ma quái đáng sợ. Hoa nhận ra đây chính là Thu, con bạn mà mình vừa nghĩ đến. Hiển nhiên cũng biết rồi, đây chính là hồn ma. Hoa hai tay nắm chặt phần chăn đắp, cả người run rẩy co lại, hơi lùi ra sau, đến khi lưng chạm vào tường mới lắp bắp nói. Thu, mày chết rồi, mày tìm tao làm gì? Vong hồn không trả lời câu hỏi mà chỉ cười vang, thanh điệu chế nhạo và căm ghét. Mỗi tiếng cười như bay múa khắp căn phòng, đầu đầu cũng có. Hoa càng nghe càng sợ hãi, như thể bị một sự tra tấn vô hình. Đến lúc không chịu nổi nữa, Hoa la lên thất thanh mà quát. Mày muốn gì? Hại mày là con Trang, sao lại tìm tao? Đi, mau cút đi. Tiếng nói kia vừa xong, thì nơi dưới gầm giường có tiếng động lạ. Kế đó, ở chỗ mép giường ngủ của Hoa, từ từ trồi lên một cái đầu. Hoa à, mày vừa nhắc đến tao sao? Cái đầu mới xuất hiện này có làn da nửa trắng nửa tím, khắp nơi sưng tấy, một con mắt nhão nhoẹt như bị chấn nát, phần trước trán lõm sâu vào một đoạn, mỗi chỗ tím bầm lúc này vỡ ra chảy dài toàn máu đen hôi thối. Quỷ chảo cũng từ dưới vươn lên, chậm chậm kéo lấy phần chăn đắp của Hoa. Nó không ngừng cười man dại. Tuy quỷ diện xấu xí và sưng tấy đủ chỗ, nhưng cô nàng cũng đã nhận ra đây là cái gì. Hồn ma của Trang, con bạn vừa chết cách đây mấy ngày. Bị dọa đến kinh hoàng tột độ, Hoa la lên thất thanh, nhưng không hề ngất đi mà cảm thấy mình đang bật dậy. Định thần một chút, cô thấy mình đang ngồi trên giường, phần chăn đắp một nửa rơi xuống nền nhà, xung quanh im ắng như thường khi. Hoàn toàn không có gì cả, hai bóng ma kia cũng không hề trông thấy. Là mơ sao? Cô nàng tự nhủ với mình như vậy, sau đó đưa tay mở sáng đèn, rồi cứ để nguyên như thế mà nằm xuống tiếp tục tìm kiếm giấc ngủ. Tuy biết là mơ, nhưng bây giờ chẳng dám tắt điện đi, cái cảm giác một mình trong căn phòng tối đúng là rất đáng sợ. Một đêm an tĩnh tạm thời trôi qua. Chiều hôm sau, tiếng chuông báo vang rền ở khu trường học, kết thúc một ngày giảng dạy của các giáo viên. Hoa sắp xếp lại sách vở, toan ra về thì giáo viên gọi lại. Hoa ơi, đem giúp cô mấy đồ lặt vặt này đặt lại ở phòng thực hành nhé. Dạ, cô cứ để em. Cảm ơn em nhé. Người giáo viên đi trước, Hoa lúc này tiến lại gom mấy bình thủy tinh trên bàn giảng. Vẻ mặt bây giờ không còn ngoan ngoãn như khi nãy nữa, mà đôi mày nhíu lại, miệng lầm bầm đầy chán ghét. Cô nàng này nổi tiếng dễ sai bảo, nên thường hay bị nhờ vả như vậy. Có điều người nhờ cô làm việc không biết rằng, mỗi lần như thế, ở sau lưng, để bị cô ta thầm nguyền rủa chửi thề. Đi xuống khu thực hành, chỗ này nằm ở tầng hầm của trường. nằm kế mấy phòng chứa đồ đạc của các bộ môn. Bước trên hành lang, Hoa thấy hơi lạ khi hôm nay chỗ này lại vắng tanh vắng ngắt. Mọi khi thường có người đi đi lại lại sau khi hết tiết, nhưng sao hôm nay chẳng thấy có một ai. Đáng nói nhất là đoạn hành lang khá tối, các bóng đèn tròn lắp trên trần đều không sáng điện để soi đường. Hoa bực bội trong lòng, liền đi nhanh bước chân, muốn mau chóng cất đồ còn ra về. Tiếng ổ khóa khô khốc vang lên, cánh cửa được đẩy ra. Hoa bước vào khịt khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu. Nơi đây ít sử dụng, lại hay đóng cửa kín, nên mùi mốc khá rõ trong không khí. Phòng thực hành chỉ mở một bóng đèn nhỏ với ánh sáng vàng vọt yếu ớt phủ xuống. Hoa không quen thuộc nên không biết hệ thống điện ở đâu, mà cũng chẳng ở lại đây lâu nên mặc kệ, cứ thế cầm vật dụng đi về cuối căn phòng, chỗ những tủ gỗ cao kê sát nhau. Vừa đi được 3 bước, cánh cửa căn phòng thực hành đột ngột đóng sầm lại. Thanh âm kinh tai làm cô sinh viên giật bắn mình. Để vội đồ dùng tạm lên một cái bàn gần đó, Hoa tiến lại mở cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt lại. Ai đó? Đừng đùa nữa, mau mở cửa ra. Cho là có người trêu ghẹo mình, Hoa bực bội la hét. Thế nhưng không có bất kỳ ai đáp lại cả. Chợt thông qua cửa gương, Hoa thấy bên ngoài có một bóng đen. Nghĩ rằng kẻ trêu ghẹo mình đã chịu xuất hiện, Hoa toàn là hét đòi mở cửa thì... Bóng đen kia áp sát lại phần cửa kính, một khuôn mặt dí sát vào gương. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mặt cô sinh viên, nhân diện cực kỳ kinh khiếp. Toàn máu là máu, tóc dài phủ lộn xộn và một cái miệng đen ngòm đang ngoác ra cười. Hả? Không! Không! Hoa hoảng hốt, lùi lại. Cái quỷ diện kia là của Thu. Hồn ma nhỏ bạn kia thế mà đến tìm mình. Đang lo sợ, chưa biết làm sao, thì... sau lưng bỗng lạnh toát, bên tai có một làn hơi thổi tới, lúc chạm vào da thịt thì tỏa ra một hơi lạnh thấu xương, kèm theo đó là một thanh âm quỷ dị. Bạn thân, bạn thân, mày làm sao thế? Sao lại sợ thế? Hoa nhận ra là giọng nói của Trang. Quá kinh hãi, cô nàng không dám quay đầu nhìn mà luống cuống vùng chạy về phía cuối phòng. Lúc dựa lưng vào mấy cái tủ gỗ mới run rẩy quay người lại nhìn. Lúc này quỷ hồn của Trang và Thu đã hiện ra ở giữa phòng. Trong ánh đèn leo lét, vàng vọt yếu ớt, hai cái bóng đứng im lìm bất động. Nhưng 4 con mắt cứ nhìn chòng chọc vào Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô sinh viên chắp tay van nài. Ta cho tao, chúng mày chết rồi, đừng tìm tao làm gì. Vong hồn của Thu bất động, nhưng hồn ma của Trang thì ngửa mặt cười vang với thanh âm hung ác. Toàn thân của nó lúc này biến dạng, khuôn mặt chỗ lồi chỗ lõm sâu, làn da tím tái xanh xao, tê chân bẻ gập ngược xuôi. Mỗi chỗ bầm tím chảy ra máu đen hôi thối. Từng bước một, vong hồn của Trang tiến lại phía Hoa. Không, không, cút, cút đi. Mày phải chết. Mày phải chết. Mặc kệ Hoa van xin thảm thiết, hai vong hồn như không muốn buông tha, vẫn đang muốn đoạt mạng sống đi. Đột nhiên, Hoa thôi không van cầu tha thứ nữa, đôi mắt cũng mở ra với vẻ hung dữ, toàn thân buông bỏ chống cự, ngồi thụp xuống tại chỗ mà trừng trừng nhìn hai vong hồn trước mặt. Con người ta khi bị dồn vào đường cùng lại tuyệt vọng không thể phản kháng được, thì sự sợ hãi sẽ được thay thế bằng tâm lý liều chết mặc kệ. Lúc này Hoa cũng như thế, miệng thở hắt ra mà quát. Chúng mày muốn mạng tao sao? Lại đây. Tiếng cười đầy chán nản, khinh thường, cố sự lúc khởi đầu và kế đó liên tiếp gây ra cái chết của hai vong hồn trước mặt không đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Lúc này Hoa vừa cười mỉa mai vừa hét, nơi hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ bất lực. Con nhỏ, nghèo hèn, ngu ngốc. Còn mày nữa Trang, con bạn khốn nạn. Sao? Chúng mày chết là do tao đó, thì sao nào? Hồn ma của Trang khựng lại, nụ cười đáng sợ thu hồi, gương mặt lúc này hung hãn bội phần. Phía sau, oán linh của Thu cặp mắt càng đỏ ngầu giận dữ. Hoa lúc này đã bất chấp, lại vừa khóc vừa cười ngạo nghễ. Tức giận sao? Oán trách sao? Lũ ngu! Lũ ngu! Rồi cô ta chỉ tay vào vong hồn của Thu đang đứng ở xa nhất mà cười. Con nhỏ, nghèo mặt hạng. Hôm đó, lúc vào bệnh viện thăm mày, tao đã vô tình thấy mày vào toilet, nên mới cố ý dẫn con Trang vào theo để dụ nó nói ra chuyện Trinh nó thuê giang hồ hại mày đó. Sao hả? Sao? Ngồi nghe lén ở trong có thấy sốc không? Có thấy đau không? Tao cứ nghĩ đến cảnh mày tưởng bản thân vô tình nghe thấy được hết tất cả sự thật. Tao muốn cười lắm. Buồn cười lắm đó. Rồi Hoa quay sang hồn ma của Trang mà chế nhạo. Còn mày nữa, mày quên lý do vì sao mày biết đến bọn giang hồ kia hả? Là tao đã giả vờ nhắc khéo mày trước đó. Tao biết mày rất thâm độc, quả nhiên đã mắc câu lưu tâm đến địa chỉ của lũ lưu manh. Tao vốn nghĩ mày sẽ lén đi thuê tụi nó đánh dập dằn mặt con Thu thôi. Không ngờ mày thuê người tạt axit. Mày độc lắm. Đã thế, lúc trong nhà vệ sinh mày còn dám ham dọa tao. Mày chết là đáng đời lắm. Giọng cười của Hoa càng ngày càng lớn, càng đắc chí thỏa mãn, như thể muốn chứng minh bản thân là người thắng cuộc. Mọi thứ đã rõ, tất cả diễn ra đều nằm trong kế hoạch ẩn sâu bên trong của người con gái này. Một mình âm thầm sắp xếp kế hoạch, ném đá giấu tay. Linh hồn khi rời thể xác, vạn sự tự thông. Tất nhiên hai sinh mạng chết tức tuổi kia phải đi tìm Hoa tính sổ. Ánh mắt vong linh của Thu lúc này đầy căm phẫn. Phần băng vải quấn mặt từ từ bong chóc rơi xuống, hiện ra một nhân diện đáng sợ, lở loét với da thịt nhầy nhụa, đầy máu mủ. Tiếng gầm gừ phát ra sâu trong cuống họng, thanh âm the thé. Tại sao? Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Hoa ngửa đầu cười ha hả. Vì cái gì? Mày hỏi tao là vì cái gì hả? Tao cho mày biết. Vì tao gai mắt, chứ chẳng có lý do to tát gì hết. Căn bản là tao trừng mắt với tụi mày. Vậy tao lại hỏi tụi mày, vì cái gì một đứa nghèo hèn như mày lại nổi bật hơn tao? Vì cái gì mà một con nhỏ kiêu ngạo, ỷ có chút tiền kia, luôn xem mình là mẹ thiên hạ, rồi sai khiến lợi dụng tao? Thông minh thì sao? Giàu có thì sao? Không phải tất cả hai đứa mày đều là con cờ trong tay con này à? Lũ ngu. Tính đùa chơi, hành hạ xoay vần tụi mày. Không ngờ sinh ra hai cái chết. Ấy là do chúng mày vắn số, liên quan gì đến tao? Có trách là trách chúng mày thôi. Hoa càng nói càng hăng, nụ cười càng điên dại. Tâm cơ con người ẩn giấu sau lớp mặt nạ khờ khạo đáng sợ nhất, bởi kẻ vờ ngu ngốc sẽ chẳng ai có thể ngờ tới. Không chút đề phòng nào, khi sự ganh ghét lên đến cao trào thì sẽ dẫn phát ra một loạt ý nghĩ hạ bệ đối phương. Hoa là người tâm cơ, chán ghét những người phong quang, luôn tự đắc bản thân giỏi đóng kịch lừa người, kế hiểm không thiếu, nên muốn cho hai người bạn này ăn đau khổ. Chỉ là hậu quả đã đi quá xa, kết thúc với bi kịch là hai mạng người. Điều này ả ta là không ngờ tới, nhưng chuyện đã xảy ra cũng chẳng làm cô nàng có chút nào thương tâm hối hận. Hồn ma của Trang Gạo dù phẫn uất, cứ thế lao tới chỗ con bạn thâm hiểm đang cười khoái trá kia. Khi quỷ hồn nhập thân thì nụ cười hả hê trên mặt Hoa biến mất. Lúc này cô ả hai tay ôm đầu la hét đau đớn, toàn thân co quắp rồi ngã ra đất lăn đi lăn lại, chịu sự trừng phạt của vong hồn người đã chết. Khắp căn phòng tối, ngoài tiếng kêu la thất thanh đau đớn của Hoa thì kèm theo đó là âm thanh ma mị, man dợ của quỷ tiếu báo thù. Ba người bạn một thời cứ thế kết thúc mối quan hệ giả tạo, chồng tấn bi kịch khi hãm hại lẫn nhau. Một lát sau, bác bảo vệ già theo thói quen đi về phía dãy phòng thực hành để kiểm tra khóa cửa. Lúc đang cài chốt bên này thì nghe ở phòng thực hành có tiếng loảng xoảng rơi vỡ của thủy tinh. Tò mò tiến lại, cánh cửa lúc này không khóa, ông bảo vệ mở ra, nhìn vào thì kinh ngạc. Giữa căn phòng tối, đang có một cô gái đang nhảy chân sáo, tiếng hát bi ai, lúc khóc, lúc cười. Hai bàn chân trần cắm đầy thủy tinh, vỡ đến bật máu, nhưng dường như cô gái này không thấy đau đớn gì cả. Dưới sàn nhà, nằm la liệt mảnh vỡ sắc lẻm của dụng cụ thủy tinh và những dấu bàn chân tạo ra từ máu loãng. Người đang nhảy múa chính là Hoa. Chỉ là cô ta bị quỷ ám thực hồn, lúc này đã hóa điên, mất rồi. Ánh mắt vô hồn ngây dại, miệng cười ngoác chảy rãi, hai con ngươi trợn trừng, tuôn rào huyết lệ. Trí thông minh dùng sai chỗ, người âm trầm giỏi bày kế hại người, nhìn qua rất dễ tự đắc, nhưng khi ra tay hãm hại kẻ khác thì một chân của chính mình đã ngập vào vũng bùn đen không lối quay về mất rồi. Ông bác bảo vệ hốt hoảng vội chi hô người tới, nhưng dù là hai ba người cũng giữ chặt lấy cô sinh viên, nhưng từ thân thể nhỏ bé kia lại có sức mạnh rất lớn, vùng thoát ra được khỏi tay của tất cả mà tiếp tục co chân sáo nhảy múa điên cuồng. Mấy giây sau thì Hoa ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt lấy một mảnh thủy tinh vỡ to cỡ ngón tay cái. Cô ả cười hí ha, hí hừng, ngây dại, rồi từ từ đưa đầu nhọn của thủy tinh lên má, kế đó bắt đầu rạch từng nhát một lên khuôn mặt. Làn da trắng bóng bị cắt ra như đậu hũ, máu phun ra ngoài, nhát rạch ngày một nhiều, càng lúc càng chẳng chịt. Bây giờ nhân diện đã thấm đẫm máu tươi cùng các vết thương nứt toác, kết hợp với nụ cười ngây dại nơi đó càng thêm kinh khiếp. Những ai đang có mặt không ai dám chạy lại can ngăn, hễ tới gần sẽ bị cô ta vung mảnh thủy tinh ném loạn xạ, khi người khác vừa lui né thì lại đưa lên mặt tiếp tục tự rạch với vẻ khoái trá, dường như không hề cảm nhận được đau đớn là gì hết. Nhà trường hốt hoảng vội báo người nhà và công an. Hai bậc sinh thành chạy đến, thấy con gái điên loạn như vậy thì sợ hãi vô cùng, khóc cạn nước mắt van xin con dừng tay, đừng tự hành hạ mình. Nhưng Hoa như thể không nhận ra ai cả, dù là cha cô ả xông tới cũng bị chém một nhát cào rách nơi bắp tay. Cuối cùng dưới nỗ lực hợp sức của nhiều người đã khống chế được người nữ sinh đã hóa điên ấy. Tối hôm đó, Hoa được đưa tới bệnh viện, sử dụng thuốc an thần. Lúc này đang ngồi cười ngây dại nơi phòng bệnh. Bác sĩ cảm thấy lạ khi đã dùng thuốc, nhưng cô nàng này lại không hề ngủ đi, mà một mực chỉ muốn ngồi một chỗ ngẩn ngơ, nhìn vào hư không mà cười cợt, như thể đang giao tiếp với một cái bóng vô hình nào đó. Khuôn mặt cô ta bây giờ quấn băng vải trắng dày cộm, nhìn qua không khác gì tình trạng lúc trước của người sinh viên quá cố tên Thu trước đây khi phải điều trị do bị tạt axit. Hai tay cong lại, giơ lên mặt cào cấu, nụ cười ngây dài đáng sợ, hành động như muốn xé rách lớp vải này để tự hủy hoại khuôn mặt của mình tiếp. Bà mẹ khóc lóc, vừa giữ tay con, mãi một lúc sau Hoa mới bất động, hai mắt khẽ khép hờ rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tối hôm đó, người cha quay về nhà, bà mẹ ngủ lại trực đêm. Hoa từ lúc nằm xuống đến giờ đều ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, không hề tỉnh lại. 2 giờ sáng, đôi mắt nhắm nghiền của cô nàng đột ngột mở ra trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Cơ thể ngồi dậy như một cỗ máy, rồi rời giường đi xuống. Bà mẹ nghe có động thì thức dậy hỏi. Con đi đâu thế? Con đi vệ sinh, mẹ ngủ đi. Hoa đáp lời, cũng chẳng quay đầu nhìn. Lời nói bình tĩnh, trấn định như thường, bà mẹ đang mơ màng do bị đánh thức, hai mắt díu lại, nghe thấy con mình đáp bình ổn như thế, nghĩ rằng cô con gái đã bình thường trở lại, nên gục đầu xuống ngủ tiếp. Hoa đi về phía sau phòng bệnh. Ngoài hành lang chính ở trước, phía sau này có một lối đi phụ. Nhà vệ sinh xây riêng, sắt vách, muốn vào đó thì phải thông qua lối này. Nhưng còn một điều nữa, cái lối nhỏ này có xây cả cầu thang bộ thông lên các tầng trên cao. Hoa lững thững, ngây dại, bước lên từng bậc cấp. Đi mãi, cuối cùng đã lên đến sân thượng của bệnh viện. Khu vực này trống trải u ám, gió lạnh thổi tới từ bốn phía, hất tung mái tóc của Hoa. Lúc này đầu tóc rối bù phủ ra trước sau, nhìn qua rất đáng sợ. Trước mặt cô ta, nơi mép sân thượng có 2 cái bóng trắng, lúc mờ lúc tỏ. Chúng đang đưa tay, vẫy vẫy nhẹ nhàng, ra hiệu cho cô nàng bước tới. Hoa cứ từng bước một, từng bước chậm chậm, đi tới chỗ 2 vong hồn. Nhảy xuống, nhảy xuống. Ánh mắt ngây dại của Hoa lúc này biến hóa, đồng tử đen láy từ từ trôi ngược lên trên rồi biến mất. 2 con mắt bây giờ là 2 lớp màng trắng tinh ma mị, miệng cô ta ngoác ra cười khà khà, thanh âm trầm đục. Nhưng sâu trong cuống họng lại phát ra giọng nói hoảng sợ run run. Đừng, đừng mà, tha cho tao, chúng mày tha cho tao đi. Chết, chết, nhảy xuống đi. 2 bóng ma trước mặt chỉ cười khanh khách, tay vẫy vẫy, nhẹ nhàng, đều đều. Nơi 2 con mắt trắng dã của Hoa lúc này chảy dài 2 hàng lệ nóng, miệng vẫn ngoác ra cười ngây ngô. Khi đến vị trí lan can, Hoa nhoài người qua rồi thả mình chúi đầu rơi xuống dưới. Bịch một tiếng trong đêm khuya yên tĩnh. Xác người rơi xuống bất động, tay chân bị gãy biến dạng, máu từ đầu tràn ra giữa sân, thất khiếu cũng ứa máu thấm vào lớp băng vải quấn mặt. Tình trạng của Hoa bây giờ y hệt như lần Thu tự sát, và vị trí mà cô ta rơi xuống cũng chính là chỗ mà thời gian trước Thu gieo mình quyên sinh. Trời ơi! Người phát hiện ra đầu tiên cái xác không phải là bảo vệ, mà lột một thân nhân chăm bệnh đang lén tìm chỗ hút thuốc. Dưới lời chi hô ầm ĩ, người ta tá hỏa chạy tới xem xét chỉ trỏ. Chỗ phòng cấp cứu cũng hô hoán nhau để cáng chạy ra. Tất nhiên, kết quả so với người nhảy lầu lúc trước hoàn toàn giống nhau. Người đã tự sát, khí tuyệt, thân vong sau khi rơi ầm xuống mặt đất từ lâu rồi. Bọn họ vây quanh bàn tán. Không ai trông thấy được trên cao kia có có hai cái bóng trắng đang phiêu phù ẩn hiện, hướng cái nhìn khoái trá về bên dưới này. Khu sân thượng bây giờ, gió nổi lên mạnh mẽ, hai hồn ma đã tan biến đi, khắp không trung chỉ còn lại tiếng gió rít gào từng cơn. Một thời gian sau đó, nơi ngôi chùa cổ kính, rộng rãi ở chốn thị thành, tại phòng tiếp khách riêng của một vị sư, bây giờ quý đang ngồi cúi đầu im lặng. Trước mặt anh là một vị sư thầy nhân diện, hiền hòa đáng kính. Vừa nãy sau khi bái Phật, quý đi vãng cảnh chùa thì trông thấy vị sư già đang ngồi uống trà tiếp khách. Nhìn thấy bộ dáng trần trừ của vị khách lạ đang đứng ngoài cửa, sư biết người này có tâm sự, muốn giải bày nên liền mời vào ngồi chung. Đến bây giờ, khi khách đã ra về hết, quý ngồi lại nhưng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Sư thầy lúc này mới nói: "Còn có chuyện gì khiến tâm bất an sao?" "Còn..." Quý ngẩng mặt lên, lưỡng lự một chút rồi nói: "Con không theo một tôn giáo nào cả. Hôm nay đến lễ Phật cũng là muốn xin chút bình an. Thưa thầy, cho con hỏi, miền Cực Lạc có đẹp không? Có bình an không?" Không quên được chuyện người thương đã qua đời, quý luôn canh cánh trong lòng câu hỏi của Thu trước khi chết. Hôm nay, nhân tiện viếng chùa cũng là muốn kiếm một cơ hội được người tu hành giảng giải. Vị sư cười hiền hậu nói: "Miền Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà được miêu tả trong kinh thực sự là rất đẹp. Nhưng con biết không, người tu hành hướng về cõi đó là mong được giải thoát, đoạn tuyệt sinh tử luân hồi đầy khổ đau. Còn người không tu học thì hướng về đó với hy vọng an yên. Đây cũng là do một trong tam độc của thế gian thôi thúc, đó chính là tham. Còn miền Cực Lạc trọng một chữ vô, vô dục, vô cầu. Nói sâu xa là thế. Nói đơn giản nhất là người buông bỏ chấp niệm chính là cảnh giới Cực Lạc. Còn con, bản thân con đang ở trong khổ đau và đang muốn hướng về mà thôi. Thầy nhìn con hiện tại rất rõ ràng là tâm không an yên." Dù không muốn, nhưng lúc này quý đã chảy hai hàng lệ. Quả thực thời gian này là rất mệt, chìm trong đau khổ vì mất đi người thân, cũng chẳng tha thiết làm gì. Học tập hay sinh hoạt đều bỏ bê, cảm thấy mọi thứ xung quanh sao quá vô vị, bản thân thật vô dụng. Quý run run nói: "Quả thực con không muốn sống nữa thầy ạ, nhưng lại nhát gan không dám tìm đến cái chết. Mọi thứ đều bỏ con mà đi, xin thầy giúp con." Sư thầy nói: "Nhà sư Thích Trung Hiền có một bài giảng, con có muốn nghe không?" Quý mệt mỏi gật đầu, thành tâm một bái. Sư thầy bắt đầu khai thị: "Tâm an ổn thì hạnh phúc có mặt. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tỉ vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tồi tệ như bạn nghĩ. Bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, khiến chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bôn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng. Bạn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm để ta hiểu hơn về cuộc đời. Một đoạn đường, nếu đi đã lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuống. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Tình cảm là từng chút góp lại mà thành. Đời người cũng từ mỗi một trang lật sang một trang mà cộng lại. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ. Đúng sai đều là kinh nghiệm. tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Bài giảng đã hết, Quý im lặng ngồi bất động. Sư thầy cũng ngưng giảng bài, chỉ chậm rãi châm thêm trà cho khách, rồi để cho cậu trai một không gian riêng tư suy ngẫm. Quý yên lặng, chiêm nghiệm những gì được nghe. Lúc này, đang đứng trước cổng chùa, đầu ngước lên nhìn bầu trời xanh bao la rộng lớn, khóe miệng lúc này đã nở ra một nụ cười tươi, điều mà thời gian gần đây chưa bao giờ lộ ra đến vì phiền não. Đêm hôm đó, nơi phòng khách nhà mình, Quý đang ngồi đối diện với hai bậc sinh thành, vẻ mặt lúc này rất nghiêm túc. Người cha trầm ngâm nhìn con mình, nghĩ nghĩ một chút rồi nhẹ giọng. Con nói muốn xây dựng lại ngôi mộ cho bé Thu, cùng mời thầy về lập đàn lễ siêu độ sao? Mẹ của Quý hơi nhăn mặt. Chuyện này sao có thể? Chúng ta không theo một tôn giáo nào cả, làm sao lại đứng ra mời các sư thầy về làm lễ đây? Cha Quý đưa tay ngăn vợ mình lại, không cho nói tiếp mà nhìn con với vẻ thâm ý. Tại sao con lại nghĩ đến chuyện này? Chà, thời gian gần đây con chẳng tha thiết gì cả. Có đôi lần đã muốn tìm đến cái chết để kết thúc tất cả. Con muốn đi theo Thu. Cái gì? Sao con có thể? Bà mẹ la lên kinh hãi, nhưng người chồng ngăn lại. Bà im lặng coi nào, nghe con nói hết đã. Quý suy tư rồi tiếp lời. Gần đây con nhận ra, ôm một chấp niệm chính là ôm một hòn đá tảng trong lòng. Con nghĩ về Thu, thực ra là về cụ thể những chuyện gì? Tình cảm thì đã không thể có, vậy thì mình chính là chuyện nơi thân xác của cô ấy an nghỉ và phần hồn của cô ấy có bình an siêu thoát hay không. Thời gian này có nhiều chuyện xảy ra. Con chứ không tin, nhưng mà giờ đã biết là thế gian này có linh hồn. Nếu con không thể thỏa mãn những việc trên, con trai của cha mẹ sẽ mãi mãi như bây giờ, không tìm ra được con đường sáng. Quý nói xong thì im lặng chờ đợi. Cha của cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Được rồi, tiền này cha sẽ cho. Chỉ là hy vọng sau tất cả, con sẽ trở lại là chính mình. Con làm được chứ? Quý vui mừng đáp. Con cảm ơn cha mẹ. Nói xong, nhẹ nhàng đi vào phòng riêng. Bà mẹ nhìn theo với vẻ thất thần, không nghĩ con trai mình lại nói ra những điều như vậy. Đầu cũng chẳng quay lại, bà hỏi chồng. Ông à, tôi không có ý ngăn cản, chỉ là thời gian qua, có phải là tôi đã sai rồi không? Người chồng lắc đầu thở dài một hơi. Hơi, không chỉ mình bà, cả tôi và bà đều không đúng. Chúng ta đã quá áp đặt suy nghĩ của mình lên thân thằng bé mất rồi. Ban đầu nghĩ là tốt cho nó, nhưng xem ra là không phải. Chúng ta... Thôi, không nói nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Con bé đó rất ngoan hiền. Tại sao trước đây tôi không nhìn ở khía cạnh này chứ? Chỉ toàn nhìn vào gia cảnh của con bé mà sinh ra định kiến, chán ghét, muốn ngăn cản hai đứa trẻ. Hai vợ chồng rơi vào trầm mặc. Có những thứ đã trôi qua, muốn quay đầu thay đổi lại quá khứ đã là điều không thể. Chỉ còn cách dốc hết sức làm tất cả những gì trong khả năng ở tình huống hiện tại. Lúc này, trong phòng riêng, được cha mẹ đồng ý thỉnh cầu, cậu sinh viên vui vẻ lắm. Cảm thấy như trong lòng đã nhẹ bẫng đi được một phần lớn buồn phiền bấy lâu nay vẫn mang. Thầm may, hôm nay mình đã dám tìm và trình bày hết tâm sự cho sư thầy nghe để giải tỏa hết khúc mắc trong lòng. Những ngày sau đó, Quý bắt tay vào việc. Lúc đầu cha mẹ của Thu không đồng ý, dù gì bỗng dưng có người ngoài xin được tu bổ phần mộ cho con gái, nhất thời ai mà chấp nhận được, ít nhiều cũng phải đắn đo. Nhưng sau đó cảm động trước tấm lòng của cậu trai trẻ dành cho người bạn quá cố, Quý cũng tâm sự hết mọi tâm tư với hai ông bà, nên họ cũng đồng ý. Kế đến, Quý đưa cha mẹ đến gặp sư thầy mà hôm đó mình được vị ấy khai thị để thỉnh thầy làm lễ. Nhà sư nghe kể lại rõ ngọn ngành, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, xong rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhưng khi cậu trai ra về, sư nói một câu riêng. Chấp niệm này, con cởi bỏ, không có nghĩa là vong hồn cũng sẽ cởi bỏ được. Tội nghiệp đã gieo, âu phải gánh lấy. Dù đã già mà, nhưng vẫn tính công tội như thường. Nhân quả rất công bằng, con phải chuẩn bị tâm lý trước. Quý cái hiểu cái không, nhưng cũng đoán ra là sư đang nhắc đến chuyện gì. Tuy lúc sống Thu là người bị hại, nhưng khi hóa thành ma, do oán niệm mà đã hại người đoạt mạng, đó vẫn chính là tội phải nhận lãnh hậu quả mới. Bởi dù sao, bản thân của hồn ma không thể đại diện cho thiên đạo, kiểu oan oan tương báo đó không phải là cách để đền bù trả vay. Quý chấp tay, mong quý sư thầy giúp đỡ làm hết sức có thể để cô bản thân thỏa ấu thơ được nắm lấy cơ hội chuyển thế đầu thai, nhận được một tân sinh mới. Tiếp theo đó, một ngôi mộ khang trang được xây nên, xung quanh chạm khắc tinh xảo, sơn phết nhiều màu nổi bật. Để làm ra được như vậy, hai đấng sinh thành của quý cũng đã dốc hết tâm hết lực mà lo vuông tròn cho mộ phần của cô bé xấu số. Quý cũng về nơi bệnh viện, dâng hoa tại chỗ mà Thu đã nhảy lầu tự sát, tiện thể cũng đặt một phần lễ cho cô bạn tên Hoa, bởi vị trí này cũng là nơi cô nàng tâm cơ ấy chút hơi thở sau cùng. Người đã mất rồi còn ai tính toán gì nữa, có chăng chỉ là sự tiếc thương vô hạn cho người còn lại ở nơi chốn dương trần này mà thôi. Suốt quá trình làm những việc này, Quý có hơi tiếc nuối khi chưa bao giờ bắt gặp được vong hồn của người thương. Trông có vẻ như là linh hồn ấy trốn tránh, không muốn người bạn trai này sinh tâm vương vấn, càng gặp càng khổ đau, càng nuối tiếc. Chẳng tốt cho bất kỳ một bên nào cả. Đôi lúc Quý thầm khóc, chỉ có ai trải qua cái cảm giác âm dương cách biệt mà vương vấn nhau mới có thể hiểu rõ nó đau khổ như thế nào. Sau thời kinh cầu siêu tại nhà của Thu, trong khu vực nghèo nàn mệnh danh là ổ chuột đó, có nhà mời được sư thầy về làm lễ thì cũng thật là hiếm gặp. Lúc này Quý cung kính quỳ chờ, rồi đến khi hết thời gian liền đèo sư thầy quay về chùa. Hôm nào cũng đến bái phỏng, nên trong lúc sư thầy thay y, bên ngoài này cậu trai thuần thục rửa ly tách rồi pha trà, chờ mời vị sư thưởng thức. Nhà sư đem ra một hộp bánh quy, xem như tăng vị trong buổi thưởng trà giữa hai người. Ấp úng một lúc, Quý nói: "Thưa thầy, con muốn quy y, làm Phật tử tại gia, có được không ạ?" Vị sư hiền hậu đáp: "Quy y thuộc về duyên, thuộc về hoan hỷ tâm, tất nhiên là được. Nhưng con thì khác. Trước hết điều này phải chờ cha mẹ đồng ý, nếu không sẽ phát sinh mâu thuẫn không hay. Người quy y hiếu kính cha mẹ không phải là tự ý làm việc để cho cha mẹ phật ý không vui, ấy là việc không nên." Rồi nhà sư lại nhìn cậu trai đã dần quen thuộc với mình mà nói: "Hơn nữa, thầy thấy con đây là đang tìm việc để trốn tránh tâm mình." "Thưa thầy, con..." "Bản tâm nằm ngay trong thân, trong từng ý nghĩ, mỗi giây mỗi phút, con nghĩ có thể trốn tránh được sao?" Quý lúng túng, không biết nói sao. Những gì mình đang nghĩ, vị sư già đáng kính này cũng đã hiểu hết cả rồi. Sau một lúc mới khổ sở nói: "Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con một con đường sáng. Con thật sự là bối rối. Cứ nghĩ những việc kia làm xong rồi thì bản thân nhẹ nhõm và có thể quên. Nhưng không phải. Con ngày ngày vẫn bị ám ảnh bởi hình bóng ấy, bị những kỷ niệm kia xâm chiếm tâm trí. Con phải làm sao? Làm sao đây thầy?" Quý càng nói, chất giọng càng khàn khàn, cuối cùng không ngăn nổi hai hàng nước mắt buồn khổ chảy ra. Mấy ngày nay anh chàng luôn cười nói, kỳ thực là đang gắng gượng trước mặt mọi người, trước mặt cha mẹ, để họ yên lòng mà thôi. Người mang gánh nặng trong tâm thì lại hay có khuôn mặt tươi cười. Tình huống bây giờ của Quý cũng chính là như vậy. Sư thầy đáp, chỉ có hai chữ buông bỏ, và tự tâm con cam nguyện buông bỏ, ấy thế mới có thể giải quyết được chuyện này. Quý chỉ biết im lặng, nghĩ suy, một lúc sau thì thở hắt ra mà hỏi nội dung khác. Trường hợp như Thu hiện tại như thế nào vậy thưa thầy? Sư thầy thở dài. Người tự sát, phạm tội bất hiếu, làm cha mẹ đau lòng, bản thân không biết quý sinh mạng thân xác mà đấng sinh thành ban tặng, hậu quả là ngày ngày sẽ chính tại nơi mà mình quyên sinh, cũng ngay thời khắc đó mà lặp đi lặp lại hình phạt, tái hiện lại cảnh mà mình đã quyên sinh. Hậu quả cô tự sát chính là như thế. Cô bé này khi hóa quỷ còn tự tay cướp đoạt mạng sống người dương, thuộc về trọng tội. Cái này không phải xây được mộ yên mà đẹp hay làm lễ siêu độ là có thể xóa hết tội nghiệp đã gây ra. Vậy con phải làm sao đây ạ? Con không thể để cô ấy như vậy. Cách duy nhất là làm công đức và hồi hướng chuộc tội. Những việc thiện của con khi đem ra hồi hướng cho vong hồn thì quả lành liên trổ, cứu giúp được sinh linh ấy. Chỉ là còn bây giờ cứ như thế này, bản thân không tha thiết điều gì thì có thể giúp cho bạn mình được sao? Người cần thay đổi, được cứu giúp bây giờ chính là bản thân của con đó. Quý cúi đầu nghe lời khuyên dạy, một lúc sau thì xin phép ra về. Anh chàng đã hiểu ra, người còn sống vẫn cứ phải sống, mọi thứ đã qua phải để cho nó qua đi nhẹ nhàng. Bản thân còn cần làm rất nhiều việc. Đứng trước cổng chùa, nhìn lên bầu trời cao sâu, Quý vừa cười vừa lẩm bẩm. Thu à, bà có bình an không? Tôi bây giờ đã hiểu ra, chúng ta dù ở cõi nào cũng phải giữ tâm bình an nhé. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media. Và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình hôm nay đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.